Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả. Giờ này thì chắc là quý vị cũng bắt đầu nghỉ ngơi và dành thời gian để nghe chuyện rồi. Thì hôm nay Thuận sẽ đồng hành với quý vị một câu chuyện của tác giả Thúy An Dương. Và câu chuyện này về một cái chủ đề mà Thuận nghĩ là nó cũng không phải là quá mới đâu. Nếu ai mà nghe chuyện ma nhiều thì cũng là một cái chủ đề khá là quen thuộc. Nhưng mà mỗi người tác giả thì sẽ khai thác theo một cái cách viết khác nhau. Và quý vị sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay về một câu chuyện báo oán người tình ngay sau đây. Ở cái thị trấn nhỏ nép mình giữa những triền đồi, nơi có con đường đất đỏ cứ mỗi mùa mưa lại lầy nhão ra như cháo, người ta vẫn quen gọi là vùng Trung Du, nửa quê nửa phố. Gió từ rừng keo mỗi chiều cứ thổi về, mang theo cái mùi ngai ngái, lẫn trong hơi ẩm của lá mục và đất sình, dai dẳng bám vào tóc, vào áo, vào da thịt, nghe biết rồi thành quen. Mai là một cô gái nông thôn ở quê, dáng người cô nhỏ nhắn, nước da hơi ngăm vì nắng, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp hiền lành, đôi mắt đen láy như có gì đó chất chứa, sâu mà buồn. Bố Mai mất sớm, mất vì cơn bạo bệnh lúc cô còn chưa kịp lớn. Chỉ còn hai mẹ con sống trong căn nhà gỗ cũ nằm cuối xóm ở quê. Trước cửa là hàng cau thấp, bên hông nhà là luống rau muống mà mỗi buổi sáng mẹ Mai vẫn lom khom cắt đem ra chợ bán. Mùa nắng Mai theo mẹ ra đồng nhổ cỏ, mùa mưa thì ở nhà vá áo thuê cho người ta. Cuộc sống tuy nghèo nhưng yên ổn, cứ thế mà trôi qua như con suối nhỏ quanh làng, lặng lẽ chẳng ai để ý. Gắng học hết cấp 2 thì Mai nghỉ học, cũng chẳng phải vì chán chữ nghĩa gì, chỉ là vì nhà không còn đủ ăn. Còn bà Nụ, mẹ của Mai cũng ốm đau suốt, người xanh xao gầy còm vì bệnh suyễn. Mai thấy thương mẹ nên ở nhà đỡ đần, kiếm chút đồng ra đồng vào phụ mẹ. Tuy vậy cuộc sống của hai mẹ con cô cũng rất bấp bênh, bởi ở quê thì những công việc kiếm ra tiền chẳng có gì khác ngoài mò cua bắt ốc hoặc bám víu nơi những thửa ruộng có hôm mất mùa. Năm nay Mai đã là cô thiếu nữ 20. Cô nghe người ta đồn trên thị trấn có công ty may mới mở đang tuyển công nhân. Lương tuy không nhiều nhưng được cái ổn định. Thầm nghĩ rằng ở nhà mãi cũng chỉ nhặt nhạnh chút đồng lẻ chẳng thấm vào đâu, nên Mai quyết định xin phép mẹ, rồi khăn gói đi lên trên thị trấn. Mấy bữa đầu cô chưa tìm được chỗ ở, có hôm cô lay lắt dưới gầm cầu, hoặc có hôm thì nằm vật vờ trên ghế đá công cộng. Cái thị trấn ấy nhỏ thôi nhưng đông người lắm. Người đi làm, người buôn bán, ai cũng hối hả, lạ lẫm đối với một cô gái quê, chân còn dính bùn đồng ruộng. Dằm bữa sau thì Mai được nhận vào làm, cô cũng được dọn vào ký túc xá của công ty để ở. Khu ký túc xá ấy nằm ngay phía sau xưởng may, là tòa nhà hai tầng quét vôi vàng nhạt. Nhìn qua khá đơn giản, nhưng bên trong vẫn đang mới tinh. Mùi sơn hăng hắc còn phảng phất trong không khí, thì thoảng lại hòa với mùi ẩm của vải vụn từ xưởng chính thổi sang. Những dãy phòng nhỏ chật chội kê vừa hai chiếc giường tầng. Bên trên trần là chiếc quạt treo tường kéo kẹt. Trên nền hành lang được lát cái thứ gạch hoa rẻ tiền. Ở cuối dãy là khu vệ sinh chung của ký túc xá. Mọi người ở đây đều từ tứ xứ khác nhau. Có người từ vùng biển, có người từ miền Trung lên, cũng có người ở tận trong Nam ra. Mỗi giọng nói một kiểu, có lúc râm ran chuyện trò, có lúc lại im phăng phắc khi tất thảy ai nấy đều mệt rũ sau ca làm dài. Cái không khí nơi đây vừa ồn ào lại vừa lặng lẽ, như thể chứa trong đó những cuộc đời, áp lực, nỗi khổ của một kẻ đi làm thuê. Riêng Mai, cô sống chung với ba người khác nữa trong phòng, thế nhưng cô luôn giữ cho mình một góc nhỏ, ít khi tham gia chuyện trò hay tụ tập. Buổi tối trong khi người khác ngồi ngoài hành lang ăn quả vặt tám chuyện quê nhà, cô chỉ ngồi thu mình trên chiếc giường tầng dưới, đôi khi lật vài trang sổ, có khi lại nhìn chân chân ra cửa sổ, nơi ánh đèn xưởng may chiếu hắt vào khuôn mặt nhợt nhạt. Phần vì tự ti với giọng nói quê mùa, phần vì tính nết hướng nội từ nhỏ, Mai chẳng mấy khi mở lời trước, người ta vẫn thấy cô đi về lặng lẽ như một bóng ma. Sáng ra xưởng, tối lại về phòng, ngày nối ngày đều đặn như kim đồng hồ. Tối hôm ấy sau khi tan ca, Mai chẳng muốn về ngay. Không hiểu vì sao lòng cô lại cứ thấy nặng nề, mệt mỏi như có một cái gì đó đè nén trong ngực. Cô quyết định đi dạo loanh quanh khu đô thị mới nằm cách xưởng may chừng 500 mét, nơi người ta vừa dựng lên mấy dãy nhà liền kề, đèn đường sáng trưng, lác đác vài quán cà phê nhỏ mới khai trương. Không khí ban đêm mát rượi, gió từ rừng keo thổi về mang theo mùi đất ngai ngái, trộn với cả hương cỏ mới cắt. Trên cao, những bóng đèn đường vàng như treo lơ lửng giữa trời. Ánh sáng hắt ra mặt đường loang loáng ướt sương, chiếu lên đôi chân mảnh khảnh của Mai trong chiếc quần vải đã sờn gấu. Cô bước từng bước chậm rãi, hai tay đút vào túi áo khoác, mắt nhìn quanh như muốn ngắm chút gì cho khuây khỏa. Khu đô thị mới tuy chưa có nhiều người ở, nhưng sạch sẽ yên ắng, khác hẳn cái sự ồn ả của khu công nhân. Tiếng dế kêu dưới mấy bụi cỏ, tiếng gió khẽ rì rào trên những tán cây mới trồng còn nhỏ. Mai dừng lại trước một quán nước lề đường, mua chai nước suối rồi ngồi xuống chiếc ghế đá ven lối trên vỉa hè. Cô đưa mắt nhìn xa xăm về phía hàng đèn nối dài. Đang ngồi nghĩ bâng quơ, Mai nghe tiếng bước chân lại gần, nhẹ và đều. Một giọng nói vang lên, vừa trầm vừa ấm. Cô cũng làm ở khu xưởng may dưới kia à? Mai ngẩng đầu lên, có chút lúng túng. Người thanh niên đứng trước mặt cô tầm hơn 20, dáng cao, mặc áo sơ mi trắng, quần âu, khuôn mặt sáng, cặp kính mảnh làm anh trông trí thức và điềm đạm. Dưới ánh đèn, nụ cười anh nhẹ nhưng khiến người ta thấy yên tâm đến lạ. Giọng Mai nhỏ nhẹ có phần rụt rè đáp. Dạ vâng, em làm ở công ty may Hưng Thịnh, mà có gì không ạ? Người thanh niên trước mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Trùng hợp thế, tôi cũng làm ở đó, tôi ngồi đây được chứ? Chưa kịp đợi Mai trả lời, anh ta đã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Mai khẽ bẽn lẽn dịch người qua bên cạnh. Người thanh niên lạ lại mở lời. Cô làm bên bộ phận nào? Mai vẫn nắm chặt chai nước trong tay khẽ đáp. Em làm bên xưởng sản xuất, thế còn anh? Tôi làm trên văn phòng kế toán. Mà cô tên gì nhỉ? Mai ngượng ngùng nói. Em tên Mai. Anh mỉm cười. Tôi tên Hiển. Mà cô chắc là trọ ở gần đây chứ? Muộn rồi sao còn lang thang ở đây? Em ở khu ký túc xá sau xưởng. Hôm nay tan làm sớm nên em đi dạo cho khuây khỏa. Hiển gật gù nhìn quanh rồi nói. Ở đó chắc chật chội lắm nhỉ? Mai khẽ lắc đầu. Cũng tạm được anh ạ. Có giường này, có chỗ ngủ là quý rồi. Chứ ở quê em giờ kiếm việc khó lắm. Câu nói của Mai khiến Hiển khẽ nhìn cô lâu hơn. Cô gái trước mặt anh không son phấn, gương mặt rám nắng, nhưng có nét gì đó hiền hiền, trong trẻo. Giọng nói cô dịu, mộc, nghe như tiếng gió qua đồng chiều. Cả hai bắt đầu trò chuyện. Ban đầu là về công việc, rồi dần dần lan sang những chuyện nhỏ nhặt. Hiển kể về quê anh, nơi toàn đồi chè và suối nhỏ. Còn Mai kể về cánh đồng quê mình mùa gặt, nơi mẹ cô vẫn gánh từng bó lúa ra phơi. Tiếng nói của họ hòa vào trong gió, dưới hàng đèn loang vàng, như hai người đã quen nhau từ rất lâu. Khi đồng hồ công cộng gần đó điểm 9 giờ, Hiển nhìn quanh rồi mỉm cười nói. Muộn rồi. Để tôi đưa Mai về nhé. Ban đêm đường này hơi vắng. Mai lắc đầu khẽ. Dạ không sao đâu, em quen rồi ạ. Cả hai đi cạnh nhau thêm một đoạn. Ánh đèn hắt bóng, họ đổ dài trên mặt đường, song song như hai vệt mực loang trên nền giấy. Gió thổi nhẹ, Mai kéo cổ áo, chợt nhận ra tim mình đang đập nhanh khác lạ. Cảm giác mà từ trước giờ chưa hề có. Trước khi chia tay ở lối rẽ, Hiển nói. Hay Mai cho tôi số điện thoại nhé, để có gì tiện liên lạc. Mai ngập ngừng rồi đọc chậm rãi từng số. Hiển ghi vào máy cười nhẹ. Vậy Mai gặp lại nhé. Câu nói ấy khiến Mai bật cười khe khẽ, tiếng cười trong trẻo tan ra trong đêm. Cô không hề biết rằng, chính giây phút ấy một sợi dây vô hình đã bắt đầu xe buộc hai người lại với nhau. Từ sau buổi tối hôm ấy, cuộc sống của Mai dường như có thêm một gam màu mới. Những tin nhắn đầu tiên giữa cô và Hiền chỉ là những lời hỏi han vụn vặt. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến tim cô rung lên những nhịp thật lạ. Cứ mỗi tối sau giờ làm, Mai để ngồi bên giường. Dưới ánh đèn tuyếp trắng nhợt, tay cầm chiếc điện thoại đã nứt một góc màn hình. Mỉm cười một mình khi đọc tin nhắn của Hiền. Sau đó là những buổi đi uống nước, đi dạo dưới hàng đèn đường vàng vọt, dần dà đã trở thành thói quen của cả hai mỗi khi cuối tuần. Hiền vẫn là người nói nhiều hơn, kể cho Mai nghe về những con số trong sổ kế toán, về giấc mơ mua một căn nhà nhỏ nơi thị trấn. Mai thì chỉ biết lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm tin lặng lẽ. Và rồi cái ngày Hiền nói lời yêu Mai cũng đến. Cả hai bước vào một mối quan hệ yêu đương. Tình yêu của họ cứ thế mà lớn dần trong lặng lẽ. Vì đặc thù công việc khác nhau, bởi Mai ở phân xưởng, Hiền ở phòng kế toán, nên không ai trong công ty biết họ yêu nhau. Mỗi lần chạm mặt trong giờ ăn ca, cả hai cũng chỉ nhìn nhau thoáng qua rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng đến tối khi những dãy nhà tắt đèn, họ lại gặp nhau ở con đường dẫn ra khu đô thị mới. Nói chuyện cười đùa, đôi khi chỉ ngồi yên nghe gió thổi cũng khiến trong lòng mỗi người rực lên sự ấm áp khó tả. Một thời gian sau thì Mai dọn về sống chung với Hiển. Căn nhà Hiển thuê nằm sâu trong con ngõ nhỏ, tách biệt khỏi khu dân cư, gần sát mép rừng keo xanh ngắt. Con đường dẫn vào nhà quanh co, lộn nhộn đá. Hai bên là cỏ mọc cao lúp xúp, thỉnh thoảng lại nghe một vài tiếng chim lạc kêu trong rừng. Căn nhà chỉ có một tầng, tường được sơn mới màu xanh nhạt, nhìn vào liền có cảm giác dịu và mát. Trước cổng được trồng một dàn hoa giấy, những cánh hoa đỏ hồng đung đưa trong gió, rồi lạ tả xuống nền xi măng, tạo thành thảm màu rực rỡ. Từ hôm Mai dọn về, căn nhà lại càng trở nên có sức sống hơn. Mọi thứ trong nhà đều được ngăn nắp dọn dẹp sạch sẽ và tỉ mỉ. Cuộc sống như thế này, trước đây Mai cũng chẳng dám mơ tới, bởi cảnh bần cùng của cái nghèo, cái thiếu khiến cô không dám mộng mị về tương lai. Nhưng nay khi Hiền xuất hiện, cô mới thấy lòng mình an yên hẳn. Mai tin rằng đây chính là nơi bắt đầu cho một cuộc sống mới trong một mái nhà nhỏ. Có một người đàn ông hiền lành và một tương lai màu hồng tưởng như đang mở ra ngay trước mắt. Những ngày đầu sống cùng Hiền, với Mai mà nói, là những ngày hạnh phúc giản dị nhưng khá đầy đủ. Sáng dậy cô thường dậy sớm hơn anh, làm đồ ăn sáng, rán vài quả trứng rồi gọi Hiền dậy ăn trước khi cả hai đi làm. Con đường từ nhà ra xưởng may quanh co, chạy qua đám cỏ ven đường còn đẫm sương. Gió sớm mang theo hơi đất và mùi nhựa cây ngai ngái. Hiền đèo theo Mai trên chiếc xe máy. Đến gần cổng xưởng thì Mai lại xuống xe đi vào, để tránh lời dị nghị bàn tán của tập thể xung quanh. Buổi tối khi cả thị trấn đã dần chìm vào yên lặng, đèn điện trong những ngôi nhà xa xa hát ra cái thứ ánh sáng mờ đục. Hiền và Mai thường ngồi trước hiên, tâm sự những chuyện hàng ngày, rồi cả chuyện tương lai. Có hôm Mai thủ thỉ: "Anh Hiền này, sau này nếu chúng mình có con, em muốn con mình phải được học hành đàng hoàng như anh, để không phải khổ như em." Hiền khẽ cười, tay xoa nhẹ mái tóc cô. "Ừ, tất nhiên rồi. Anh sẽ cố gắng để con chúng ta không phải thiếu thốn bất kể thứ gì." Giọng anh trầm ấm, nhưng ánh mắt thì ánh lên chút gì đó khó đoán. Mai không để ý nhiều, cô cứ thế tin tưởng. Những lời thề hẹn như vậy mà khắc sâu vào trái tim non nớt và chân thành của cô, càng ngày càng khiến Mai rơi vào cái thứ mỹ vị khó lòng thoát ra nổi. Thấm thoát thế mà một năm rồi. Từ ngày Mai và Hiền sống chung, một năm mà với Mai, hạnh phúc và lo âu cứ đan xen như những sợi chỉ rối trong lòng. Những ngày đầu anh còn quan tâm, còn biết hỏi han, còn cùng cô ăn cơm, nghe cô kể chuyện vụn vặt ở xưởng. còn cười khi cô vụng về làm cháy nồi cơm hay đổ nước mắm ra bàn. Nhưng dần dần, tất cả trở nên thay đổi. Ban đầu chỉ là vài hôm Hiển về muộn, viện cớ tăng ca họp với giám đốc. Mai vẫn kiên nhẫn đợi mặc dù cơm canh đã nguội lạnh trên bàn. Ngọn đèn nê ông leo lắt khiến bóng cô in dài trên tường một cách lặng lẽ và buồn thiu. Về sau những lần ấy ngày một nhiều hơn và cũng chẳng còn lời giải thích nào. Nhiều hôm Hiển trở về muộn, mùi rượu nồng nặc, áo xộc xệch mặt đỏ bừng. Có khi anh vứt chìa khóa xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế thở hắt ra, không thèm nhìn Mai lấy một cái. Những lúc như thế Mai chỉ lặng lẽ đứng dậy, rót cho anh ly nước, hành động nhỏ nhẹ như sợ làm phiền. Mấy dạo gần đây thời tiết ở thị trấn thay đổi thất thường, sáng thì nắng hanh, trưa lại nổi gió, chiều đến là sương giăng mù mịt. Cái lạnh ẩm của đầu mùa cứ len lỏi qua khe cửa, qua những vạt rừng keo hun hút, tràn vào cả căn nhà nhỏ của Mai và Hiển. Cô cảm thấy trong người mệt mỏi, buồn nôn triền miên, ăn uống chẳng được như trước. Những món ăn từng khiến cô thích mê như bát bún riêu nóng hổi, đĩa cá rán vàng ruộm mà bây giờ chỉ cần thoáng nhìn thôi là cổ họng đã nghẹn lại. Mùi dầu mỡ bỗng trở nên nhờn nhợn khó chịu đến lạ. Sáng chủ nhật hôm ấy trời đổ mưa phùn. Thứ mưa lất phất bay nghiêng nghiêng như tơ mỏng mà dai, rơi xuống mái tôn lộp bộp từng nhịp mệt mỏi. Bầu trời xám đục, gió thổi qua rừng keo mang theo mùi đất ẩm và lá mục, nồng và ngai ngái. Những giọt nước mưa lăn dài trên khung cửa sổ kính mở đục, chậm rãi như thời gian, nơi thị trấn bé này cũng đang thở chậm hơn. Căn nhà vắng chỉ còn tiếng gió len lỏi qua dàn hoa giấy ngoài hiên, là mấy cánh hoa đỏ rụng lả tả, dính ướt sũng xuống sân xi măng lạnh ngắt. Hôm nay là cuối tuần nên Mai nghỉ làm, còn Hiển từ sáng sớm đã xách xe đi. Anh nói là đi công việc cùng giám đốc xưởng. Sau khi Hiển đi, Mai lững thững bước vào nhà vệ sinh. Rất lâu sau đó cô mới trở ra, trên tay là chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ đậm, rõ nét đến mức chẳng thể lẫn đi đâu được. Ngón tay cô run run khẽ chạm vào que thử như sợ nó tan biến mất. Một luồng hơi nóng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ, rồi hai hàng nước mắt trào ra, lăn dài xuống má, rơi xuống cổ áo. Cô đặt tay lên bụng mình, nơi vẫn còn phẳng lì chưa hề có dấu hiệu nhô lên, rồi khẽ vuốt nhẹ, như thể là cảm nhận được sinh linh nhỏ đang nằm yên lặng trong đó. Cảm giác hạnh phúc dâng lên, ngọt ngào mà trong trẻo, xen lẫn một chút run sợ mơ hồ. Cô nghĩ đến Hiển, người đàn ông cô yêu, người mà cô đã tin tưởng hết lòng và thầm tưởng tượng cảnh anh sẽ ôm lấy cô khi nghe tin sắp được làm bố, và rồi anh sẽ lại nở một nụ cười hiền như những ngày đầu gặp cô. Mai đưa tay lau vội hai hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi với lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Màn hình sáng lên phản chiếu khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt vẫn còn ướt. Cô chậm rãi mở danh bạ, ngón tay run run chợt đến tên mẹ. Chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi, đầu dây bên kia sẽ lại vang lên giọng nói thân quen. Cái giọng ấm áp mà cô đã nghe từ thuở bé, luôn đầy thương yêu và lo lắng. Mai muốn báo niềm vui cô đang có cho mẹ biết, thế nhưng cô lại khựng lại, ngón tay dừng giữa màn hình, không nhấn, cũng chẳng tắt đi. Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, khiến ngọn tóc cô khẽ lay động, và trong khoảnh khắc ấy, lòng cô cũng chao đảo. Mai mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào tên trên màn hình như thể đang giằng co với chính mình. Bởi nếu nói ra chắc chắn mẹ sẽ lo, sẽ hỏi, và hơn hết là sẽ hối thúc, mà chính cô bây giờ cũng chưa biết Hiển sẽ phản ứng thế nào khi biết tin cô có thai. Liệu anh có mừng rỡ như cô mong đợi, hay sẽ lảng tránh im lặng như những lần mà Mai nhắc đến chuyện cưới xin? Mai thở dài buông thõng hai tay rồi ngồi phịch xuống ghế. Trong gian phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách bên ngoài và hơi thở nặng nề của người con gái trẻ đang ôm trong mình một nỗi lo vừa đẹp đẽ vừa khiến lòng thắt lại từng hồi. Chiều muộn, mưa ngoài trời đã tạnh hẳn. chỉ còn những vệt nước lấp lánh trên nền gạch loang lổ, phản chiếu ánh hoàng hôn xám xịt đang dần lan ra sau rặng keo xa xa. Không khí sau cơn mưa mát rượi, mùi đất ẩm ngai ngái hòa cùng hương hoa giấy ngoài cổng, thoảng nhẹ qua ô cửa còn đọng hơi nước. Trong căn nhà nhỏ, Mai đã dọn sẵn mâm cơm, những món giản dị như thường ngày mà cô nấu với tất cả tình cảm. Nồi cơm vẫn còn bốc khói, khung cảnh bình yên như thể chẳng có điều gì có thể làm xáo trộn cả. Từ ngoài cổng, tiếng xe máy vang lên gần hơn, khàn khàn và nặng nề. Mai khẽ giật mình, tim cô đập mạnh, hai tay vội lau vào chiếc tạp dề rồi chạy ra. Cánh cửa gỗ bật mở, Hiển bước vào, người anh ướt lấm tấm, áo sẫm màu vì nước mưa còn sót, mái tóc rũ xuống trán, khuôn mặt mỏi mệt và ánh mắt lờ đờ vì say hay vì mệt cũng chẳng rõ. Giọng Mai cất khẽ. Anh về rồi à? Hiển chỉ khẽ gật đầu, buông chiếc mũ bảo hiểm xuống bàn, giọng lầm rầm. Ừ, mưa quá kẹt đường. Mai mỉm cười, cố làm giọng mình nhẹ nhàng. Em có nấu cơm sẵn rồi đấy, nước em cũng bật sẵn. Anh đi tắm cho ấm rồi ra ăn cơm kẻo nguội. Hiển nhìn mâm cơm bày ngay ngắn giữa bàn, mọi thứ được sắp chỉnh chu, bát đũa đã đặt sẵn. Nhưng thay vì lời cảm ơn, anh chỉ khẽ ừ một tiếng. Ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài hiên, nơi vài giọt mưa còn rơi lộp độp từ mái ngói xuống. Mai nhìn anh, lòng chợt trùng xuống, nhưng vẫn gắng giữ nụ cười. Cô không muốn để lộ điều gì, nhất là hôm nay, khi trong lòng đang rạo rực một niềm hạnh phúc mới, chưa biết mở lời thốt ra làm sao. Mai nhìn bóng Hiển bước vào buồng tắm, cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào. Ngoài kia gió lay khẽ dàn hoa giấy, vài cánh đồng đỏ rơi lả tả xuống hiên như những đốm lửa nhỏ trong chập choạng tối lặng lẽ. Hiển tắm xong bước ra với mái tóc còn ướt sũng, mùi dầu gội vương theo làn hơi nước vẫn còn quẩn quanh trong không khí. Anh mặc chiếc áo phông cũ, vài áo dính nước loang lộ, khuôn mặt hốc hác và mỏi mệt, trông già hơn tuổi thật. Tiếng dép lê quệt nhẹ trên nền gạch ẩm nghe đều đều, lạnh lẽo. Anh ngồi xuống bàn, ánh mắt thoáng qua mâm cơm bốc khói nhưng lại chẳng buồn gấp. Chỉ thở dài một tiếng dài và nặng nề, như chút ra bao điều mệt mỏi chất chứa từ đâu đó. Từ khi bước chân vào nhà đến giờ, Hiển chưa hề nhìn lấy Mai một cái. Cô ngồi đối diện, hai bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn. Ánh mắt cứ dõi theo từng cử chỉ của anh. Từ lúc anh vắt khăn tắm lên ghế, đến khi anh cầm đũa rồi lại buông xuống. Không khí trong nhà bỗng trở nên đặc quánh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc xen giữa khoảng lặng. Mai cố gắng nở một nụ cười nhạt, tay run run gắp một miếng thịt xào đặt vào bát anh. Giọng cô khẽ như gió thoảng. Anh này, em có chuyện này muốn nói với anh. Hiển vẫn không ngẩng lên, đũa gõ nhẹ vào thành bát nghe khô khốc, giọng anh hờ hững. Nói đi. Mai ngập ngừng, mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống bát cơm trên tay, cổ họng nghẹn ứ. Hơi ấm trong căn phòng dường như tan biến đâu mất, chỉ còn lại tiếng tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Một lát sau cô cắn môi, khẽ nói với giọng run như gió lướt qua tán lá ngoài kia. Em có thai rồi. Câu nói vừa dứt, căn nhà như chìm vào một khoảng trống rợn ngợp. Tiếng muỗi vò ve bên cửa sổ bỗng nghe rõ đến lạ. Hiển khựng lại, đôi đũa trên tay anh ngừng giữa chừng. Giọt nước từ mái tóc còn ướt rơi xuống bàn, tan loang vào mặt gỗ. Mai nhìn anh, chờ đợi một phản ứng có lẽ là niềm vui, hay ít nhất là chút bối rối, nhưng gương mặt anh vẫn im lìm, lạnh như khúc đá. Một làn gió lọt qua khe cửa, ngọn đèn tuýp trên trần khẽ lung lay. Ánh sáng nhợt nhạt khiến khuôn mặt anh trở nên khó đoán, nửa sáng nửa tối, như đang giấu đi điều gì đó sâu thẳm. Hiển vẫn ngồi im thêm vài giây, như để chắc rằng mình không nghe nhầm. Anh cúi đầu lặng lẽ nhìn vào bát cơm đã nguội ngắt rồi khẽ hỏi, giọng đều đều không chút cảm xúc. Em biết từ khi nào? Có chắc chắn không? Mai ngẩng lên, hai bàn tay siết vào nhau, Giọng cô nhỏ như sợ làm vỡ đi không khí đang nặng nề. Em thử lúc sáng, cũng chưa biết nữa. Em sẽ đi khám xem sao. Nhưng em nghĩ là chắc chắn đấy. Ánh mắt cô ánh lên niềm vui xen lẫn lo lắng. Hai hàng mi khẽ rung, môi mấp máy như cố giấu một nụ cười nhỏ. Cô tưởng anh sẽ vui hay ít ra là ngạc nhiên một chút, nhưng chỉ thấy khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh. Hiện buông đũa, tiếng chạm khẽ và thành bát vang lên khô khốc trong gian bếp nhỏ. Anh nói giọng thản nhiên. Ngày mai em xin nghỉ làm rồi đi khám đi. Mai gật đầu, trong lòng vẫn cố bấu víu lấy chút hy vọng mong manh. Cô nhìn anh, giọng nhẹ như hơi thở. Ngày mai anh đi cùng em chứ? Hiền khẽ lắc đầu, mắt anh hướng về góc nhà, tránh ánh nhìn của cô. Ngày mai trên xưởng có cuộc họp, anh không nghỉ được. Em đi một mình đi, có gì thì nhắn cho anh. Câu trả lời khiến niềm vui trong lòng Mai chùn xuống. Cô biết, khẽ vâng một tiếng rồi cúi đầu. Đôi bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, đến mức móng tay in hằn vào da. Không khí trong căn nhà càng thêm nặng nề. Chỉ nghe tiếng mưa nhỏ tí tách còn sót lại ngoài hiên. Hiền đứng dậy với tay lấy bao thuốc trên kệ rồi bước ra cửa. Tiếng bật lửa tạch một cái vang lên. Ngọn lửa xanh hắt sáng lên gương mặt anh. Hơi thuốc đầu tiên thoát ra trắng mờ, quẩn quanh trong làn không khí ẩm. Anh đứng tựa vào khung cửa gỗ, lặng im nhìn ra ngoài trời tối đen. Gió thổi qua rặng keo phía xa, lá cây xào xạc. Mùi ẩm ướt của đất mưa theo gió bay vào trong, ngai ngái và lạnh lạnh. Mấy giọt nước còn đọng trên mái tôn rơi lộp độp xuống hiên, tan thành vệt dài trên nền gạch. Mùi thuốc lá quyện với hơi mưa nồng nồng hăng hắc, khiến cả căn nhà nhỏ như chìm trong một lớp sương mờ buồn bã. Mai ngồi im trong bếp, đôi mắt dõi ra phía bóng lưng anh, tim nhói lên một cách lặng lẽ. Cô không biết từ bao giờ giữa hai người lại xuất hiện một khoảng trống đến thế. Thế nhưng trong lòng cô vẫn cố trấn an mình rằng Hiển chỉ là đang suy nghĩ cho tương lai, và anh thay đổi chỉ là áp lực công việc mà thôi. Dọn dẹp xong mâm cơm, Mai rửa chén bát thật khẽ, sợ gây tiếng động khiến Hiển khó chịu. Nước lạnh ngấm vào đầu ngón tay khiến cô khẽ rùng mình. Từng chiếc bát úp xuống rá, cót, nghe lạch cạch. Âm thanh nhỏ nhoi vang lên trong căn bếp chật hẹp. Ánh đèn vàng đục phủ một màu buồn vương vất. Xong xuôi, cô lau tay vào chiếc khăn treo trên móc rồi bước vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn còn mùi ẩm của mưa ban chiều. Mai nằm xuống, lưng áp vào tấm chiếu cũ sờn. Ánh mắt cô lặng nhìn lên trần nhà một lúc, rồi khẽ đưa tay đặt lên bụng. Bàn tay nhỏ bé run nhẹ, lòng cô dâng lên một cảm giác vừa mừng vừa sợ, vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Mai khẽ nhắm mắt, cố tưởng tượng ra điều gì đó có thể là hình ảnh một sinh linh bé nhỏ đang cuộn mình, hay một cử động rất khẽ, như thể ở đâu đó trong bụng có một mầm sống đang chờ được gọi tên. Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, mỏng manh và dịu dàng như ánh sáng yếu ớt cuối cùng còn sót lại của ngọn đèn ngủ nơi đầu giường. Một lúc sau, Mai chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình đang đứng trước cổng nhà, ngay dưới gốc hoa giấy quen thuộc. Gió thổi nhẹ, cánh hoa hồng phấn rụng lạ tả bay vòng vòng rồi rơi lên vai cô. Nhưng trời hôm ấy lại lạ, không có nắng, không có ánh sáng nào, chỉ một màu xám ngoét âm u và nặng nề, bầu không khí đặc quánh như sắp có cơn bão. Mai ngơ ngác nhìn quanh, đôi chân trần lạnh buốt. Rồi bất chợt từ phía xa, một đứa trẻ nhỏ xíu chạy đến, dáng lảo đảo. Toàn thân nó bê bết máu, tóc lưa thưa rối bù, khuôn mặt trắng bệch như sáp, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Nó lao đến, nắm chặt tay Mai, bàn tay lạnh toát đến rợn người. Mai còn chưa kịp hỏi gì thì đứa trẻ đã kéo tay cô chạy. Nó kéo cô chạy băng qua con ngõ tối, qua hàng rào cũ. Phía sau dường như có tiếng gì đó đang đuổi theo. Tiếng bước chân, tiếng thở gấp, xen lẫn tiếng sột soạt như có ai đang lết qua những tán lá. Đứa trẻ vừa chạy vừa ngoái lại, ánh mắt đầy hoảng loạn. Mai cũng hoảng hốt. chân trượt trên nền đất ướt. Cô chỉ thấy gió rít bên tai, không gian mờ mịt, chẳng biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết sợ hãi đến tê dại. Rồi bất ngờ một tiếng chuông báo thức vang lên chói bên tai. Mai choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, tóc cô bết vào trán, cổ áo dính ướt, hơi thở dồn dập. Cô ngồi dậy, ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa sổ hắt vào, trời đã tờ mờ sáng. Nhìn sang bên cạnh, Hiền vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt lạnh lùng chẳng chút biến động. Mai khẽ thở dài, bàn tay đưa lên ngực, tim vẫn còn đập nhanh. Có một nỗi sợ mơ hồ vương lại trong lòng, nhưng cô không dám nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ bước xuống giường, chân trần chạm nền gạch lạnh rồi đi ra bếp. Ngoài kia bầu trời vẫn xám xịt, hơi sương còn đọng trên lá. Mai bật bếp rồi chuẩn bị bữa sáng như những ngày thường. Mùi thức ăn hòa quyện vào không khí khiến Mai dần quên đi giấc mơ lúc tối. Mai đến gần 6:30 sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức thứ hai mới khiến Hiển trở mình. Anh nằm thêm 5 phút, mắt lim dim rồi mới lồm cồm ngồi dậy, kéo chăn qua một bên. Động tác uể oải, anh bước ra khỏi phòng ngủ. Mai đang đứng ở góc bếp, tay cầm chiếc muôi đảo nồi cháo đang sôi lục bục, quay lại khẽ nói: "Anh dậy ăn chút gì rồi hãy đi làm." Hiển không đáp, chỉ ừ khẽ, rồi anh bước vào nhà vệ sinh. Khi bước ra, áo sơ mi đã cài gọn, đóng thùng chỉnh tề, dáng vẻ tươm tất và lạnh nhạt. Hiển ngồi xuống bàn, ăn qua loa mấy muỗng cháo, không nói thêm lời nào. Mai đứng nhìn, bàn tay khẽ xoắn vào vạt áo. Cô muốn hỏi, muốn nói thêm đôi điều gì đó, nhưng ánh mắt anh khiến cô đành im lặng. Trước khi đi, Hiển cầm chiếc cặp, quay lại dặn một câu giọng khô khốc như một thói quen: "Có gì thì gọi báo anh." Mai gật đầu, đôi mắt trùng xuống khẽ đáp: "Ờ, vâng." Cánh cửa khép lại, tiếng xe máy của Hiển xa dần, chỉ còn lại tiếng gió se lạnh lùa qua những tán keo ngoài rừng. Mai đứng lặng một lát, trong lòng nặng như đeo đá. Cô khẽ thở dài, rồi thu dọn bát đũa, lau lại bàn ăn cho thật sạch. Hôm nay trời trong hơn mọi khi, không mưa, ánh nắng yếu ớt rải khắp khoảng sân, gió heo may luồn qua tán hoa giấy ngoài hiên, lay động những cánh hoa hồng nhạt, khiến chúng rơi xuống lác đác như mảnh ký ức xa xôi. Mai khoác chiếc áo mỏng, quấn thêm chiếc khăn cổ bạc màu rồi rời khỏi nhà. Cô gọi một chiếc xe ôm ngoài đầu ngõ, con đường dẫn ra thị trấn vẫn còn ướt, bánh xe bắn nước lên lấm tấm. Gió thổi lùa vào mặt, xe lạnh nhưng dễ chịu. Mai ngồi sau xe nhìn hai bên đường trôi chậm, từng hàng cây, từng mái nhà cũ cứ lùi dần. Tới bệnh viện, hành lang đã chật người, những hàng ghế chờ nối dài, người ra người vào, tiếng gọi tên bệnh nhân vang lên đều đều từ loa. Mai lấy số thứ tự rồi ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh. Trước mặt cô là những người phụ nữ đang mang thai, người thì bụng đã to vượt mặt, người chỉ mới nhô nhô. Ai nấy đều rạng rỡ, ánh mắt ánh lên niềm vui và háo hức. Có người được chồng ngồi cạnh, tay nắm tay, thỉnh thoảng còn nghiêng người thì thầm điều gì đó rồi cả hai cùng cười. Mai nhìn mà thấy lòng mình nghẹn lại. Cô cúi đầu, bàn tay đặt lên bụng, giấu đi nỗi tủi thân đang len lỏi. Cô cũng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, nhưng bên cạnh lại chẳng có ai. Cái ghế bên cạnh trống rỗng như chính khoảng trống trong lòng Mai. Vì hôm nay là đầu tuần nên bệnh viện khá đông. Tiếng bước chân, tiếng gọi, tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp hành lang. Mai đến gần trưa, Mai mới bước ra khỏi cổng bệnh viện trở về nhà. Nắng trưa đã lên, gió nhẹ thổi qua, khiến tà áo cô bay khẽ. Cô ôm tờ giấy vào ngực, khẽ mỉm cười. Một nụ cười thật dịu, nhưng đằng sau là cả một nỗi cô đơn lặng lẽ mà chẳng ai hay biết. Bắt chuyến xe ôm trở về nhà, lúc này đã gần 12 giờ. Mai ngồi xuống giường, đôi mắt vẫn long lanh, nhìn lên hình ảnh trên tờ kết quả mà đôi môi run run. Cô cầm điện thoại, chụp bức hình rồi gửi cho Hiển. Bên này Hiển vừa nhấc tách cà phê lên, vừa nhìn màn hình điện thoại mà vầng trán có chút nhăn. Hôm nay anh không đi làm mà thực chất là có hẹn ở quán cà phê. Một giọng nói dịu nhẹ cất lên trước mặt Hiển. Anh Hiển nhìn gì mà chăm chú thế? Hiển khẽ cất điện thoại cho vào túi rồi nhìn người con gái trước mặt, khẽ nở nụ cười gượng gạo. Là tin nhắn của người bạn ấy mà. Người con gái ấy cau mày rồi nói với giọng làm nũng. Hay là tin nhắn người yêu cũng nên ấy chứ? Hiển khẽ bật cười, nụ cười pha lẫn chút ngượng ngập nhưng cũng đầy khéo léo. Anh nghiêng người dựa vào thành ghế, giọng nói nhỏ mà chậm rãi. Em lại nghĩ linh tinh rồi, anh làm gì có người yêu đâu. Suốt ngày chỉ có công việc thôi. Không tin à, em cứ hỏi bố em là biết đấy chứ. Đôi mắt Hiển ánh lên cái thứ ánh nhìn lấp lánh, nửa như say mê, nửa như tính toán. Khi đối diện với người con gái trước mặt, đó chính là Cẩm Thơ, con gái duy nhất của ông Thịnh, giám đốc công ty nơi anh và Mai cùng làm việc. Anh gặp Thơ lần đầu cách đây vài tháng, trong một buổi đến nhà ông Thịnh bàn về sổ sách và chuyện hợp đồng. Lúc ấy Thơ từ trên cầu thang bước xuống, dáng đi nhẹ như làn gió, mái tóc đen dài buông qua vai, khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đen láy và nụ cười dịu dàng đủ khiến người ta ngẩn ngơ. Hiện khi đó chỉ đứng lặng, tim như hẫng một nhịp, cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa thèm khát cái thứ thế giới mà cô gái kia đang sống. Cái thế giới của những người đủ đầy thanh lịch và có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Cẩm Thơ năm nay vừa tròn 20, bằng tuổi Mai nhưng lại khác Mai hoàn toàn. Bởi ở cô là nét dịu dàng của người được nuông chiều. Mỗi cử chỉ lời nói đều nhẹ nhàng khuôn phép. Da cô trắng mịn như được phủ ánh sương, giọng nói ấm trong trẻo dễ khiến người đối diện mềm lòng. Ngay từ những lần đầu chuyện trò, Hiển đã cảm thấy như bị hút vào. Một phần vì sự duyên dáng, một phần vì ánh hào quang của địa vị và tiền bạc tỏa ra quanh cô. Còn với Cẩm Thơ, cô cũng chẳng giấu nổi sự quý mến dành cho Hiển. Trong công ty anh là người đàn ông ít nói chỉn chu, lúc nào cũng ăn vận gọn gàng, đôi mắt sáng và nụ cười điềm tĩnh. Thơ từng bảo với bản thân rằng cô thích những người đàn ông có trí, biết lắng nghe và có tham vọng, mà Hiển lại dường như hội đủ cả ba. Từ dạo ấy mỗi lần công ty có việc cần ông Thịnh ký duyệt, Hiển đều chủ động xung phong mang hồ sơ đến. Ban đầu chỉ là những lần chạm mặt tình cờ, sau thành những buổi nói chuyện lâu hơn, cà phê bên hiên nhà, rồi những tin nhắn xã giao dần trở nên thân mật. Giờ đây ngồi đối diện Thơ giữa quán cà phê sang trọng, hương hoa ly thoang thoảng trong gió, Hiển thấy lòng mình rung lên cái thứ cảm giác khác lạ, vừa háo hức vừa lo sợ. Anh biết rõ mỗi nụ cười của cô gái này là một lời mời gọi ngọt ngào, và mỗi cái nhìn ân cần kia là một sợi dây đang từ từ siết chặt lấy tham vọng trong anh, làm anh quên đi mối tình đang dang dở của mình và Mai. Hơn hết, cái kết quả siêu âm Mai vừa gửi đó cũng chẳng thể kéo anh về với cái thứ tình cảm chóng vánh vội vàng với Mai như ban đầu nữa. Hiện ngồi nói chuyện với Cẩm Thơ đến quá trưa, cả hai mới rời quán cà phê để về nhà. Sau khi Hiện chở Cẩm Thơ về tới nhà thì mới quay trở lại công ty. Mặc nhiên anh chẳng buồn trả lời tin nhắn của Mai, cho dù bây giờ Mai đang rất chờ đợi. Ở nhà lúc này Mai đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Bên ngoài, bầu trời đã sẫm dần, gió hun hút thổi qua khung cửa sổ, lay nhẹ nhẹ tấm rèm cửa. Mãi đến khi chiều muộn Mai mới thức giấc, tay vô thức bấm sáng màn hình điện thoại, nhưng hiển nhiên vẫn chẳng có một chút hồi âm nào từ Hiển. Một cảm giác trống trải len vào tim, từng nhịp đập nghe như rỗng không. Cô đứng dậy, dọn lại căn phòng rồi đi xuống bếp nấu vội nồi cơm. Bên ngoài trời đã nhá nhem, mưa phùn lại đổ. Cảm giác của không gian cũng lạnh như chính trái tim của Mai bây giờ. Một lúc sau thì tiếng xe máy của Hiển cũng chậm chậm tiến vào sân. Lần này Mai chẳng buồn đứng dậy để ra cửa chờ nữa. Cô ngồi tại bàn ăn, đợi Hiển bước vào nhà, Mai mới cất tiếng hỏi. Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Hiện chẳng buồn để tâm câu hỏi, anh trả lời cho có lẽ. Anh bận. Mai lại im lặng, câu nói lạnh như băng của Hiền khiến lòng cô thắt lại. Suốt bữa ăn cả hai chẳng nói với nhau câu nào, như thể khoảng cách vô hình tạo thành bức tường chắn ngang họ. Từ đó khi nằm cạnh Hiền, Mai mới mở lời. Anh tính sao? Hiền đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay thì ngưng lại. Anh thở dài rồi đáp. Anh chưa biết. Em nên cho anh thời gian vì lúc này chúng ta đang rất bấp bênh. Mai ngồi dậy đưa ánh nhìn như chờ đợi về phía Hiền rồi nói. Anh không muốn chúng ta có con hay sao? Hiền chau mày nói bằng giọng gắt gỏng. Đã nói là từ từ anh tính, muộn rồi, đi ngủ đi, mai còn đi làm. Dứt câu Hiền quay lưng về phía Mai, kéo chăn trùm kín người như thể đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng thực chất anh đang bắt đầu tính toán một điều gì đó rất quan trọng. Còn Mai, cô ngồi lặng đi vài phút mới nằm xuống. Cảm xúc đau lòng xen lẫn tủi thân tràn về, khiến nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi lã chã, ướt cả gối. Lại nói về Cẩm Thơ. Từ hôm gặp Hiển, cô như bị cuốn vào một thứ cảm xúc lạ lùng, vừa ngọt ngào vừa mơ hồ khó diễn tả. Nụ cười của Hiển, ánh mắt anh nhìn cô mỗi khi nói chuyện, cái cách anh nhẹ nhàng kéo ghế hay rót nước cho cô, tất cả đều khiến trái tim cô đập nhanh hơn mỗi khi chợt nhớ lại. Cẩm Thơ vốn được nuông chiều từ nhỏ, quen sống trong sự bao bọc, chưa từng để ai làm mình xao động đến thế. Về phía Hiền, anh không ngu ngốc đến mức không nhận ra điều ấy. Ngược lại, càng nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của Thơ, anh lại càng thấy hả hê. Một cảm giác chiến thắng âm thầm len vào trong lòng. Từ đó Hiền càng trở nên lạnh nhạt với Mai hơn. Mặc kệ cho Mai đang phải gồng mình với những lo lắng, thì Hiền lại dửng dưng như chẳng có chút trách nhiệm nào trong cuộc đời của cô. Đã không ít lần Mai ngồi đợi đến khuya, bữa cơm nguội ngắt, ánh đèn leo lét hắt lên tường một cái bóng cô độc đến tội nghiệp. Còn Hiển thì ở ngoài kia, trong căn phòng sang trọng của nhà giám đốc, đang cùng Cẩm Thơ cười nói rôm rả. Với Hiển anh biết rõ, chỉ cần một bước chân vững chắc vào ngôi nhà ấy, mọi thứ sẽ thay đổi. Tiền bạc, địa vị và cả cuộc đời mà anh vẫn hằng mơ. Thế nhưng Hiển cũng bắt đầu lo sợ. Sợ chuyện của anh và Mai sẽ bị Cẩm Thơ biết được. Hơn hết Mai lại đang mang trong bụng đứa con của anh. Trên con đường tiền tài mà anh đang hướng đến thì Mai chính là một vật cản. Đã bao nhiêu đêm Hiển thức trắng để suy nghĩ. Suy nghĩ làm sao để vẹn cả đôi đường. Để chấm dứt với Mai một cách chóng vánh nhất có thể. Và một ý nghĩ táo tợn đã hiện ra trong đầu Hiển. Anh ngồi ngoài hiên châm điếu thuốc. Thở ra làn khói trắng hòa vào không khí. Đôi mắt nheo lại, ánh lên sự tàn nhẫn nhìn vào giường nơi Mai đang say giấc. Anh nghiến răng thì thầm. Chỉ còn cách đó thôi, đừng trách anh. Sáng hôm nọ Hiền dậy sớm hơn thường lệ. Anh ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng cài kín cổ, chiếc cặp đen đặt sẵn trên bàn. Còn Mai đang lúi húi dọn bữa sáng, ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt thấp thỏm bất ngờ. Hiền bước lại gần, giọng anh dịu hơn hẳn mọi ngày. Em này, anh phải đi công tác khoảng một tuần. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc nhiều quá. Nếu mệt thì cứ nghỉ ở nhà chờ anh về. Mai sững người bắt cháo trong tay run nhẹ. Từ lâu lắm rồi cô mới lại nghe được giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, không còn gắt gỏng, không lạnh lùng của anh. Cô ngẩng lên nhìn Hiền, ánh mắt thoáng long lanh, khóe môi run run như muốn mỉm cười mà chẳng dám. Cô nói khẽ. Đi gấp vậy hả anh? Vậy anh nhớ mang theo áo ấm nhé, trời đã chuyển lạnh rồi đấy. Hiền khẽ gật đầu, tránh ánh mắt của cô quay đi thật nhanh. Anh không dám nhìn thêm sợ sẽ mềm lòng. Cánh cửa khép lại, tiếng khóa xoay khẽ vang lên. Mai vẫn đứng ngẩn ngơ trong gian bếp nhỏ, lòng trào lên một niềm vui lẫn hy vọng mong manh. Cô ngây thơ mà tin rằng, có lẽ sau bao nhiêu lạnh nhạt, anh đã nhận ra sự chân thành của cô. Có lẽ rồi mọi chuyện sẽ lại êm đềm như thuở ban đầu. Nhưng Mai đâu biết đó là lần cuối cùng anh ta còn nói với cô bằng giọng ngọt ngào ấy. Về phía Hiền, anh sau khi rời nhà không phải đi công tác như lời anh nói. Thay vào đó anh đi thẳng lên bến xe, bắt chuyến xe sớm nhất về miền núi phía Bắc. Trong túi áo tờ giấy ghi địa chỉ của ông thầy Mo mà anh đã liên lạc trước được gấp cẩn thận. Người ta đồn ông ta biết cách trấn yểm và trừ ma, và đó cũng chính là mục đích mà Hiền lặn lội đến gặp. Hiền ngồi trên xe siết chặt đôi tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Có một chút rùng mình run sợ, nhưng chỉ thoáng chốc nghĩ đến Cẩm Thơ và tương lai sáng rọi phía trước thì sự run sợ ấy đã biến mất. Chỉ còn lại là sự thúc giục và quyết tâm, mặc dù mọi chuyện anh sắp sửa làm là mất nhân tính. Hơn một tuần sau Hiền mới trở về. Thời gian ấy anh gần như cắt đứt mọi liên lạc với Mai, thậm chí cả với Cẩm Thơ cũng bặt tin. Trời đã tối muộn, mưa phùn lất phất, gió bấc thổi hun hút khi Hiền đứng trước cổng nhà. Ánh đèn trong nhà vẫn sáng, hắt ra cái thứ ánh vàng ấm, trông vừa quen vừa lạ. Bước chân anh chậm rãi nặng nề, mỗi bước đều như dẫm lên một nỗi dằn vặt mơ hồ. Cánh cửa bật mở, Mai đang ngồi trong phòng khách. Vừa thấy anh liền mừng rỡ chạy ra, đón lấy chiếc túi trong tay anh rồi nói, giọng đùn đùn pha lẫn vui mừng. Anh về muộn thế, cả tuần nay bận lắm mà, sao không gọi cho em lo quá. Hiền gượng nở một nụ cười nhạt, tránh ánh mắt cô đáp gọn lõn. Anh đi tắm đã. Mai nhìn theo bóng lưng Hiền khuất dần sau cánh cửa buồng, lòng vừa lo vừa thương. Lát sau khi anh tắm xong bước ra, hơi nước còn bốc lên mờ mịt. Trên bàn đã có sẵn bát mì nóng hổi mà Mai đặt trước mặt anh, giọng nhẹ nhàng. Anh ăn đi cho ấm người. Hôm nay em không biết anh về nên chẳng nấu gì ngon. Anh ăn tạm rồi mai em đi chợ nấu món anh thích nhé. Hiền chỉ gật đầu không nói gì thêm. Suốt bữa anh im lặng, ánh mắt trũng sâu, thỉnh thoảng lại đờ đẫn như đang nghĩ ngợi suy tính điều gì đó xa xăm. Mai chỉ nghĩ rằng anh mệt nên cũng không dám hỏi thêm gì. Trời đã về khuya, căn phòng bỗng lạnh lẽo hơn thường ngày. Ngoài trời mưa lúc này đã nặng hạt, rơi từng giọt nặng nề gõ xuống mái tôn, nghe thề lường đến lạ. Đèn đường đã tắt từ bao giờ, bên ngoài chỉ còn một bóng tối đen đặc. Mai đã ngủ say sưa, hơi thở đều đều. Bên cạnh là Hiển nằm quay lưng lại, đôi mắt anh mở trừng, lặng lẽ dõi vào khoảng không. Một lúc sau anh khẽ ngồi dậy, ánh nhìn lạnh lẽo như kẻ mất hồn. Ánh đèn ngủ hắt lên màu vàng đục mờ mờ, nhưng vẫn soi rõ khuôn mặt gầy rộc xanh xám và méo mó vì toan tính của Hiển. Anh ngồi đó thật lâu, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi cộm, hơi thở gấp gáp như đang đấu tranh với chính mình. Rồi chẳng biết từ lúc nào Hiền khẽ đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía giường nơi Mai đang nằm. Hiền giơ hai tay lên, từng ngón tay đun lên rồi siết chặt lấy cổ Mai. Đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ quạch, vừa ác độc lại vừa sợ hãi, như thể chính anh cũng kinh hoàng trước việc mình đang làm. Hàm răng nghiến chặt, tiếng nghiến ken két vang lên khẽ khẽ trong căn phòng im phăng phắc. Mai giật mình choàng tỉnh, cổ họng nghẹn ứ không thốt nổi một âm nào. Chỉ có đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, một người mà cô vẫn tin tưởng, yêu thương suốt bấy lâu. Nước mắt cô trào ra, lăn dài xuống hai bên má, rồi lã chã lên bàn tay Hiền. Cô vùng vẫy tay của quạng, cào cấu điên dại lên cánh tay rắn chắc của anh, để lại những vệt xước dài hằn sâu trên da. Nhưng càng dẫy, Hiền càng siết chặt, hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi vã ra như tắm, miệng lẩm bẩm trong hơi thở dồn dập. Chết đi, đi chết đi. Mai khẽ rít lên, ánh mắt dần mở đục, cổ họng phát ra tiếng khò khè yếu ớt, rồi thân thể cô mềm nhũn ra, rơi vào im lặng. Khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹt thở dần nhợt nhạt, Mai nhắm mắt lịm đi. Hiền khựng lại, đôi tay anh buông ra lùi dần về sau. lưng va vào bức tường lạnh toát. Anh thở dốc, hai tay run bần bật nhìn thân thể bất động trên giường. Không gian bỗng im ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên đang nện từng đợt xuống mái tôn nghe chan chát. Một lúc lâu anh mới lấy lại chút tỉnh táo, mắt nhìn chằm chằm vào Mai rồi quay mặt đi, nuốt khan trong cổ. Hiện biết bản thân mình đã không còn đường quay lại nữa. Tưởng rằng Mai đã chết hẳn, Hiện không nói một lời. Anh cúi xuống đùn đùn cõng Mai lên vai. Cơ thể cô mềm oặt, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc xóa dài quệt vào mặt anh lạnh buốt. Trước khi đi, anh không quên xách theo chiếc túi nhỏ và cái cuốc mà mình đưa về từ hồi tối. Bước ra đến cửa, Hiện dừng lại, ngoái đầu nhìn quanh khắp lượt. Bầu trời đen đặc tối mù, không một bóng người, mưa vẫn rơi lất phất. Từng hạt nhỏ li ti bay trong gió như sương mờ phủ kín lối đi. Hiện khẽ nghiến răng, cúi đầu bước đi thật nhanh. Cái bóng đen lom khom khuất dần trong màn đêm đặc quánh, lẩn vào trong rừng keo hun hút. Hiện đi mỗi lúc một sâu vào trong rừng keo. Con đường đất loang lổ nước mưa khiến mỗi bước chân anh như lún sâu xuống bùn. Tiếng mưa phùn rơi lộp độp trên những tán lá, gió lùa qua rừng keo xào xạc, nghe như tiếng thì thầm của ai đó trong đêm. Ánh đèn pin yếu ớt loang loáng dọi về phía trước, chập chờn trong làn sương dày đặc. Mùi ẩm mốc tanh nồng của đất trộn với hơi lạnh từ nước mưa khiến anh rùng mình. Tiếng dế rúc, tiếng ánh ương kêu ran rát khắp bìa rừng như một khúc nhạc ma mị vang vọng, khiến bước chân Hiện mỗi lúc một gấp gáp hơn. Anh biết mình đã đi đủ xa, nơi này là bãi đất rậm rạp. Dù có hét cũng chẳng ai nghe thấy, Hiện mới dừng lại. Anh thả người Mai xuống đất, hai đầu gối khuỵu xuống thở dốc. Mồ hôi lẫn nước mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt, khiến đất cát dính bết lại. Hít sâu một hơi, Hiện lấy trong cây cuốc trên tay bắt đầu mổ những nhát đầu tiên xuống đất. Đất sau mưa mềm nhão, từng nhát cuốc nện xuống kèm theo tiếng phập nặng nề vang vọng giữa rừng đêm. Hiện cứ cuốc, rồi lại xúc đất ném sang hai bên. Mưa vẫn rơi, hòa vào những hạt đất văng tung tóe dính khắp áo khắp mặt. Thời gian trôi chậm chạp, gần 2 tiếng đồng hồ sau, một hố đất sâu chừng gần 2 mét mới lộ ra. Hiện ngồi phịch xuống mép hố thở hổn hển, tay run lên vì mệt. Ánh đèn pin đặt bên cạnh hắt lên cái thứ ánh sáng yếu ớt, chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của Mai đang nằm bất động trên nền đất ướt. Hiện quay sang nhìn, chợt một chuyển động nhẹ khiến anh giật bắn người. Đôi mắt Mai mở ra từ từ đục ngầu và ươn ướt trong ánh sáng mờ. Môi cô khẽ run, hai cánh tay yếu ớt vươn ra như muốn cầu cứu. Mai chưa chết hẳn, Hiện bất giác lùi lại tim đập thình thịch. Anh tưởng như chính oan hồn đang ngồi dậy từ lòng đất để kéo anh đi theo. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, rơi lộp độp lên người Mai, lên cả vai áo anh. Tiếng mưa hòa cùng tiếng tim đập khiến đầu óc Hiện quay cuồng. Nhưng rồi chỉ vài giây, sợ hãi ấy qua đi. Hiện nghiến răng, đôi mắt anh lóe lên tia tàn độc. Anh siết chặt cán cuốc giơ cao tay rồi nện mạnh xuống. Một tiếng bốp khô khốc vang lên, hòa cùng âm thanh ướt át của máu văng xuống mặt đất. Mai khẽ giật rồi lại nằm im, nhưng Hiện chưa dừng lại. Lần thứ hai rồi thứ ba, những nhát cuốc nặng nề giáng xuống khiến đất bắn tung tóe. Máu trộn trong mưa loang thành vệt đỏ lòm. Khi đôi tay Mai buông thõng, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vô hồn lên khoảng trời đen đặc, Hiện mới buông cuốc. Anh ngồi phịch xuống, ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Một lúc sau như người mất trí, Hiện lặng lẽ kéo thi thể Mai đến mép hố, đẩy xác cô rơi xuống, phát ra tiếng uỳnh nặng nề. Thấy xác Mai đã nằm im dưới hố, Hiện mở túi lấy ra túi bột xám mà anh đã xin từ thầy Mo hôm lên núi, rồi rắc khắp lên thi thể của Mai. Mùi ngai ngái lan ra trong không khí, quyện cùng mùi máu tanh và đất ẩm. Thầy Mo bảo rằng chính thứ này sẽ giúp không ai ngửi thấy mùi tử khí. Hiện làm đúng từng lời, không dám sai một chút. Thế rồi từng lớp đất được lấp lại, chậm rãi và nặng nề. Tiếng cuốc bộ, tiếng đất rơi lộp bộp, thình thịch. như đang vùi lấp không chỉ xác Mai mà cả phần người cuối cùng còn sót lại trong hiện. Trời bây giờ chưa sáng hẳn, sau khi đã lấp kín hố đất, Hiện lấy từ trong túi ra một cọc tre. Bên trên được viết những hàng chữ nguệch ngoạc bằng cái thứ mực đỏ như máu. Rồi anh dứt khoát mà đâm mạnh xuống nơi cái hố đất vừa lấp. Đây chính là bùa trấn yểm để giữ chặt linh hồn dưới đất như thầy Mo đã chỉ dạy cho Hiện. Xong xuôi anh lùi ra, nhìn quanh, sửa soạn lại bụi rậm, kéo vài nhánh keo phủ lên, khiến mọi thứ trông như chưa từng bị xáo trộn. Rồi anh ném cây cuốc vào bụi cây, lặng lặng quay lưng bước đi không một lần quay lại. Một tiếng quả từ trên cao bỗng kêu lên chói tai, vang vọng khắp rừng, như một tiếng ai oán tiễn đưa. Gió thổi lạnh buốt qua lưng, khiến Hiền khẽ rùng mình, bước chân ngày một lúc nhiều hơn, hòa vào màn đêm đẫm nước. Trở về nhà, Hiền cảm thấy trong người nhẹ nhõm lạ thường, như thể vừa chút được một gánh nặng đè trên ngực suốt bao ngày qua. Mưa vẫn rả rích ngoài hiên, gió lạnh len qua khe cửa khiến anh rùng mình. Nhưng lòng anh lại dậy lên một cái thứ trống rỗng khó tả. Anh mở cửa bước vào nhà, căn nhà nhỏ chìm trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi sớm tinh mơ. Mùi ẩm mốc hòa với hơi đất lạnh trên quần áo anh đang mặc khiến Hiền thoáng rợn người. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra nơi này không còn tiếng bước chân của Mai, không còn tiếng nói khe khẽ mỗi khi cô gọi anh ăn cơm, cũng chẳng còn hơi ấm quen thuộc trong gian bếp. Chỉ có sự tĩnh lặng lạnh ngắt và chết chóc. Hiện bước vào phòng ngủ, anh đứng đó nhìn hồi lâu với ánh mắt trống rỗng, rồi như sực tỉnh, anh đi vào buồng tắm mở vòi nước. Nước ấm tạt xuống da, từng dòng cuốn theo bùn đất, máu và cả những vệt nâu bám trên cổ tay anh. Hiện cúi xuống kỳ cọ mạnh đến đỏ cả da, chả cho đến khi nước chảy ra trong vắt mới thôi. Anh nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc bết lại. Ánh nhìn của anh trống rỗng như kẻ vừa bước ra từ địa ngục. Tắm xong, Hiện lau người qua loa rồi quay lại phòng ngủ, không muốn để sót lại dấu vết của Mai ở đây. Anh liền mở tủ, gom hết quần áo, đồ dùng son phấn, những vật dụng nhỏ của Mai được Hiền bỏ vào một cái bọc đen. Từng món một, tất cả được anh nhét vào như dọn một mớ rác mà vứt đi không chút thương tiếc. Giờ đây căn phòng trở nên sạch trơn, không còn dấu vết nào cho thấy từng có một người phụ nữ sống trong đó. Tội ác ấy từ đó cũng như một vết nhơ bị chôn vùi nơi sâu hút trong rừng keo lạnh lẽo, vẫn nằm im lìm giữa đất ẩm và mưa gió. Không ai biết, không ai hay, chỉ có gió và quạ đen là những kẻ duy nhất chứng kiến. Đã một tháng từ sau khi Mai bị Hiền giết chết, ở công ty không thấy cô đến xưởng làm nữa. Trước thì người ta cũng thường hay nhắc, nhưng đổi vì cuồng quay công việc nên cũng chẳng ai bận tâm hơn làm mấy. Họ nghĩ rằng thì Mai cũng như bao người đến làm một thời gian rồi nghỉ mà thôi. Lại nói đoạn ở dưới quê, nơi cuối con đường đất đỏ, căn nhà nhỏ của bà Nụ vẫn le lói ánh đèn yếu ớt mỗi tối. Đã hơn một tháng nay bà không liên lạc được với con gái. Chiếc điện thoại cũ mềm trên tay, mỗi lần bấm gọi đầu dây bên kia chỉ báo thuê bao hiện không liên lạc được. Lúc đầu bà nghĩ chắc con bận, nhưng rồi qua từng ngày bà Nụ chẳng thấy lấy một cuộc gọi từ con gái. Linh cảm của một người mẹ khiến bà bất an. Một nỗi sợ mơ hồ cứ đè nặng lên ngực, khiến bà chẳng đêm nào ngủ yên. Mỗi sáng bà vẫn ra hiên, nhìn về con đường đất mờ xa dẫn ra quốc lộ, nơi mà bao năm nay Mai vẫn về thăm mẹ mỗi dịp ngày nghỉ, ngày lễ. Bà Nụ cứ ngồi thế chờ đợi, mỗi lần nghe tiếng xe máy vọng lại từ xa, bà lại khấp khởi mừng thầm. Chắc con Mai nó về. Nhưng rồi vẫn là tiếng người qua lại, chẳng ai dừng trước ngõ. Những ngày cuối tháng ấy trời đổ mưa rầm rề, căn nhà nhỏ ẩm thấp đến mức tường rêu loang lổ, mái dột tứ tung. Bà Nụ nằm liệt trên giường, thân thể gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và lo nghĩ. Mỗi khi ho sặc, bà lại cố với tay lấy chiếc điện thoại bấm gọi cho con, nhưng vẫn chỉ nghe giọng máy quen thuộc lạnh lẽo đáp lại. Sức khỏe của bà Nụ dạo này đã ngày một yếu, kèm thêm bao nỗi lo lắng và thiếu ngủ nên nhìn bà càng không có sức sống hơn. Cũng có đôi lần bà định xin hàng xóm trở lên thị trấn tìm con, nhưng sức đã yếu, mỗi bước đi là một lần hoa mắt ngực tức, thở không ra hơi nên bà đành thôi. Đêm ấy ngoài trời mưa to lắm, gió rít luồn qua cửa. Trong nhà ngọn đèn treo trên vách cứ đung đưa qua lại. Bà Nụ vẫn nằm trên giường, người nóng ran vì sốt, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Một giọt mưa từ trên mái rổ xuống chạm nhẹ vào mặt, hòa cùng nước mắt nóng hổi của bà. Hơi thở của bà cứ thế thoi thóp rồi yếu dần. Trên bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, như thể chờ đợi một tiếng chuông. Mãi đến khi đôi mắt bà từ từ nhắm lại, cánh tay buông thõng xuống giường, bà Nụ đã chết. Bà ra đi trong đêm mưa vì bệnh, một cách nhẹ như hơi thở, nhưng mang theo cả nỗi chờ đợi không nguôi. Cho đến khi đã nhắm mắt xuôi tay, chính bà Nụ vẫn không hề hay biết rằng đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn của bà giờ đây đang nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo. Nơi sâu thẳm, dù bà có sống mà chờ đợi bao lâu thì con của bà cũng chẳng thể trở về được nữa. Sau khi bà Nụ mất, căn nhà nhỏ cuối xóm chìm trong yên ắng, chỉ còn mùi nhang khói lẩn quẩn quanh ban thờ lập tạm giữa gian giữa. Hàng xóm trong làng, người góp ít gạo, người góp dăm chục bạc, cùng nhau lo cho bà tang lễ đơn sơ mà ấm cúng nhất có thể. Vài người đàn bà trong xóm vừa trải chiếu vừa thở dài. Tội nghiệp, chết mà đứa con gái cũng không về chịu tang. Đến khi đưa bà ra đồng, dưới làn sương mỏng và mùi đất lạnh, vẫn chẳng ai thấy bóng mai quay về. Không một vòng hoa, không một giọt nước mắt của người con, chỉ có mấy người hàng xóm đứng lặng, nhìn nấm mồ mới đắp mà lòng dấy lên nỗi thương cảm mơ hồ. Sau đám tang, căn nhà của bà Nụ khép lại trong tĩnh lặng. Bên trong bàn thờ lạnh dần, nhang tàn khói bay vào ngoài kia, con đường đất trước ngõ lại mọc thêm mấy bụi cỏ dại. Nhưng không ai hay rằng mày đã không bao giờ có thể trở về được nữa. 5 năm sau, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Những căn nhà cao tầng nay mọc thêm dày đặc ở trên thị trấn nhỏ. Căn nhà nhỏ nơi Mai và Hiện từng chung sống giờ cũng đã thay chủ. Người ta sơn lại tường, thay mái ngói và trồng thêm mấy khóm hoa trước ngõ. Còn Hiện, anh đã rời khỏi đó từ lâu, bởi 4 năm trước anh cưới Cẩm Thơ và dọn về ở hẳn trong căn biệt thự nhà ông Thịnh. Từ một nhân viên kế toán bình thường, nhưng nhờ mối duyên ấy, Hiện cứ như bước một bước lên mây, được bổ nhiệm làm phó giám đốc xưởng sản xuất. Anh có nhà cao, xe đẹp, có vợ hiền, có đứa con trai kháu khỉnh năm nay vừa tròn 3 tuổi. Mọi người nhìn vào đều bảo anh có phúc. Đời đổi vận như có quý nhân phù trợ. Nhưng mấy ai biết, đằng sau để mở đường cho anh đến ngày hôm nay chính là một tội ác khó lòng dung tha. Mùa hè năm nay dường như khắc nghiệt hơn mọi năm. Nắng vừa lên đã hắt xuống từng tia chói chang, rát bỏng, xoay qua lớp không khí hầm hập khiến mặt đất như bốc khói. Rừng keo nằm sâu trong triền đồi cũng không thoát khỏi cái oi ả ấy. Lá keo khô lật phật, nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu xuống thành từng vệt sáng loang lộ, hắt lên mùi đất ẩm và nhựa cây ngai ngái. Xa xa tiếng ve rền lên từng hồi, như than vãn trong cái nắng cháy da thịt. Sáng hôm đó mấy người đàn ông trong đội thu hoạch keo kéo nhau vào rừng, tay vác rìu, tay mang cuốc. Họ chọn những cây to nhất để đốn hạ rồi gom lại. Một người trong bọn họ đi sau cùng, vừa đi vừa gạt cành lá, mắt nheo lại vì nắng hắt thẳng qua tán rừng. Bất chợt, anh khựng lại, chân đau điếng như vừa vấp phải một thứ gì nhọn ở dưới đất. Cúi xuống nhìn, anh ta thấy giữa đám cỏ rậm rạp có một chiếc cọc tre nhô lên. Đầu cọc sần sùi phủ rêu mốc. Anh cau mày suýt xoa, chửi thầm. Mẹ nè, ở đâu ra cái cọc quỷ quái này? Anh ta vừa cầu nhào vừa tiện tay nắm lấy chiếc cọc rồi giật mạnh. Chiếc cọc bật lên khỏi mặt đất, nghe phục một tiếng khô khốc. Ngay giây khắc ấy, từ dưới chỗ vừa rút ra, bỗng phả ra một luồng hơi lạnh buốt, lành lạnh như vừa thổi từ lòng đất sâu, lướt ngang qua mặt khiến anh ta rùng mình, da gà nổi khắp người. Anh ngẩng lên nhìn quanh, rừng vẫn im phăng phắc, chỉ có tiếng ve và nắng gắt tràn xuống mặt cỏ. Anh ta lắc đầu buông tiếng thở dài, không bận tâm nhiều, liền quăng luôn chiếc cọc sang một bên rồi tiếp tục vác rìu đi về phía trước. Và người đàn ông ấy không hề hay biết, chính khoảnh khắc ấy, chiếc cọc tre vô tình bị nhổ lên đã phá vỡ phong ấn mà 5 năm trước Hiển tự tay cắm xuống. Một luồng oán khí lâu năm lặng lẽ thoát ra, lan theo gió, cuộn mình giữa nắng sớm, mảnh mai mà dai dẳng, mang theo hơi thở lạnh lẽo của kẻ đã chết oan uổng, báo hiệu cho khởi đầu của một bi kịch mới, dành cho kẻ sát nhân máu lạnh. Xế trưa hôm ấy, nắng vẫn hắt nghiêng qua khung cửa, soi thành những vệt sáng dài trên nền gạch hoa bóng loáng. Trong căn biệt thự rộng thanh thang, chỉ còn lại hai mẹ con Cẩm Thơ. Ông Thịnh và Hiển đều đã ra công ty từ sáng sớm, người giúp việc cũng tranh thủ đi chợ. Không gian bây giờ chỉ còn tiếng cười trẻ thơ xen lẫn tiếng quạt quay nhẹ nhẹ. Cẩm Thơ ngồi trên thảm, vừa xếp đồ chơi cùng con vừa khe khẽ hát, trong lòng bình yên đến lạ. Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, đều đều dai dẳng. Cô ngẩng đầu lên nhìn ra cổng khẽ chau mày, rồi đứng dậy, vừa bước ra vừa cất tiếng. Ai đấy ạ? Không có tiếng trả lời, nhưng chuông lại vang lên dồn dập hơn, như có ai đó đang sốt ruột. Cẩm Thơ tiến lại gần cánh cổng, nắm tay nắm cửa kéo nhẹ ra. Cánh cổng vừa mở, trước mặt cô là một người đàn bà lam lũ, đầu đội nón lá sờn, áo quần lấm lem bùn đất, gấu váy rách tả tơi. Trên tay còn bế một đứa trẻ đỏ hỏn, gầy gò, mặt mũi nhợt nhạt. Hơi thở người đàn bà phả ra run rẩy, giọng khàn đặc như sắp tắt. Cô dì ơi, cho tôi xin ít sữa, còn tôi đói. Cẩm Thơ thoáng động lòng, đứa bé trong tay người đàn bà khóc khẽ, tiếng khóc yếu ớt đến não nề, không chút do dự cô dịu giọng. Chị chờ tôi ở đây, tôi vào lấy cho. Nói rồi cô quay người nhanh nhẹn vào trong. Một lát sau cô trở ra, trên tay cầm gói bánh, thêm cả một tờ 500.000. Cô dúi tất cả vào tay người đàn bà. Chị cầm lấy mà ăn tạm rồi mua cho con hộp sữa. Nhìn tội quá, mà nhà chị ở đâu? Người đàn bà không đáp, cô ta chỉ khẽ lắc đầu, mái tóc bết bùn rủ xuống che gần hết gương mặt. Cẩm Thơ còn đang định hỏi thêm thì trong nhà, tiếng con trai cô bất ngờ ré lên, khóc thét không dứt. Cô hoảng hốt quay người chạy vào trong, vừa dỗ vừa gọi tên con. Bên ngoài người đàn bà vẫn đứng yên. Cẩm Thơ vừa quay lưng thì cô ta cũng từ từ ngẩng đầu lên. Mái tóc bết dính trượt sang một bên, để lộ gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái và đôi mắt đỏ lòm như hai hòn than đang cháy. Ánh nhìn ấy lạnh lẽo hướng thẳng vào trong nhà. Khóe miệng cô nhếch lên, một nụ cười méo mó đến rợn người, rồi toàn thân tan dần như sương khói, biến mất giữa trưa nắng. Một lát sau người giúp việc đi chợ về, trên tay cầm gói bánh cùng tờ tiền, bà vừa bước vào vừa gọi với. Ủa cô Thơ ơi, ai lại đánh rơi bánh với tiền trước cổng nhà mình thế này? Cẩm Thơ quay ra vừa trông thấy, mặt bỗng tái đi. Cô nhìn gói bánh trên tay người giúp việc, nhận ra đó chính là thứ mình vừa đưa cho người đàn bà kia. Giọng cô run lên. Của tôi đấy, hồi nãy có người ăn xin bế con và xin sữa, tôi cho rồi mà không hiểu sao lại ở ngoài này. Người giúp việc nhíu mày thở dài. Ôi giời, đời này nhiều người kỳ lắm cô ạ. Chắc người ta chê ít nên quẳng lại đấy thôi. Cẩm Thơ không đáp, chỉ lặng người nhìn ra ngoài cổng. Ánh nắng vàng vẫn đổ tràn trên lối đi lát đá, không còn bóng ai cả. Chỉ có làn gió nhẹ thoảng qua, khiến tấm rèm cửa khẽ lay động. Dù trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng Cẩm Thơ cũng nhanh chóng quên đi. Cô chẳng còn để tâm nữa. Chiều hôm ấy giữa buổi hoàng hôn vàng sẫm chảy dài trên con đường trước cổng biệt thự, Sắc nắng nhuộm đỏ những tán cây và phủ lên bức tường một lớp ánh sáng nhợt nhạt, ảm đạm đến lạ. Tiếng vẽ cuối mùa vẫn còn rỉ rả, xen lẫn mùi bụi đường hăng hắc bốc lên sau cơn gió khô. Xa xa, chiếc xe hơi đen bóng của ông Thịnh và Hiền chậm chậm tiến lại. Hiền cầm lái, gương mặt lặng như tờ, cho đến khi anh thoáng thấy trước cổng có bóng người thấp thoáng. Càng lại gần, hình ảnh ấy càng hiện rõ. Đó là một người đàn bà đứng nép sau gốc cây trước cổng, đội chiếc nón lá rách tả tơi. Trên người mặc bộ quần áo còn lấm lem bùn đất. Trên tay người đàn bà ấy còn bế theo đứa bé được quấn hở trong tấm vải mỏng, để lộ ra mái tóc thưa thớt bạc bệt. Hiền nhíu mày, nghiêng đầu khẽ nói với ông Thịnh. Bố xem, không biết ai lại đứng trước cổng nhà mình thế nhỉ? Ông Thịnh cũng đưa mắt nhìn lên rồi khẽ thở dài. Chắc là mấy người ăn xin đấy mà. Thôi, lát ra con cho người ta ít tiền rồi bảo họ đi đi. Hiền gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người kia. Anh cảm thấy có chút gì đó vừa quen mà cũng vừa lạ. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, cánh cổng sắt mở ra. Tiếng bản lề kêu kéo kẹt vang lên giữa không gian im ắng của buổi chiều tà sẫm nắng. Người đàn bà bế theo đứa bé vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nửa ẩn nửa hiện sau thân cây, đưa ánh mắt sâu hoắm nhìn về phía chiếc xe. Sau khi đỗ xe trong sân, Hiền bất giác quay đầu nhìn lại. Cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình khiến da thịt anh gai lên từng đợt. Đợi ông Thịnh bước vào nhà, anh mới quay ra cổng, tiến lại gần chỗ người đàn bà đang đứng, giọng cất lên một cách dè dặt. Chị tìm ai à? Người đàn bà ấy vẫn không trả lời, chỉ cúi gằm xuống, mái tóc rối bết che khuất nửa khuôn mặt. Đứa bé trên tay bỗng bật khóc ré lên, tiếng khóc yếu ớt đứt quãng như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Cô ta ôm chặt đứa bé hơn, hơi thở nặng nề. Hiền cau mày, bước thêm một bước nữa, gắng ngó vào đứa bé rồi hỏi. Chị có cần giúp gì không? Lúc này người đàn bà ấy mới khẽ ngẩng mặt lên. Ánh hoàng hôn vừa kịp rọi xuống khuôn mặt ấy, một khuôn mặt nhợt nhạt, môi tím tái, đôi mắt long lên những tia máu như căm thù. Giây phút ấy Hiền như chết lặng, cổ họng anh như nghẹn lại, trái tim đập nhanh hơn, toàn thân như bị đóng băng không thể nhúc nhích. Bởi trước mắt anh, khuôn mặt ấy chẳng lẫn đi đâu được, là Mai. Vẫn là đôi mắt năm xưa, nhưng giờ chỉ còn là ánh nhìn lạnh băng đầy oán hận, phản chiếu lại hình ảnh méo mó của chính Hiền trong đó. Môi cô khẽ nhếch lên run run, và một giọng nói rít qua kẽ răng lạnh buốt như gió đêm vang lên. Anh quên em rồi sao? Một cơn gió lốc bất chợt cuốn qua, bụi đường bay mù mịt. Chiếc nón rách của người đàn bà bị thổi bay, vạt áo tả tơi tung lên, để lộ ra lớp bùn đất khô cứng bám đầy cổ và tay. Hiền lùi lại, ngã chúi về phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Mai lại áp sát gần hơn, cô chỉ đứa bé đang bế trên tay ra trước mặt Hiền rồi nói. Anh nhìn này, con của chúng ta đấy, nó đang yêu như thế mà. Hiền run rẩy, hai tay chống xuống nền gạch lạnh ngắt, mồ hôi túa ra như tắm. Đôi mắt anh dán chặt vào thứ đang nằm gọn trong vòng tay của Mai. Mới chỉ mấy phút trước, nó còn khóc ré lên, mà bây giờ đã nằm im lìm, làn da tái nhợt, đôi môi tím ngắt, còn mắt trắng dã mở trừng trừng mà không còn ánh nhìn của sự sống. Một mùi tanh nồng bốc lên từ lớp vải quấn quanh người đứa bé khiến anh buồn nôn. Hiện nhận ra đó không phải là một sinh linh, mà là một thi thể nhỏ xíu, co quắp, bị ôm ghì chặt đến ngạt thở. Hiện như không tin vào mắt mình, anh lắp bắp. Không, tránh xa tôi ra, tránh xa. Mai khẽ nghiêng đầu, mái tóc rũ rượi phủ xuống, che lấp nửa khuôn mặt đã chẳng còn hình dạng của một người sống. Giọng cô như vọng từ một nơi sâu thẳm nào đó, méo mó và nghẹn đặc. Hay là anh đi với mẹ con em nha. Hiện bật kêu lên một tiếng như xé cổ họng rồi lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường phía sau. Anh thở hổn hển, môi run cầm cập, từng chữ rời rạc thoát ra khỏi miệng. Không, không thể nào, cô đã chết rồi mà. Mai bước từng bước chậm, đôi chân trần kéo lê trên nền gạch nghe ken két. Mỗi lần cô đi qua bên dưới chân như đọng lại dấu vết ẩm ướt lẫn mùi từ khí tanh hôi. Khóe môi cô nhếch lên rồi thốt ra một tràng cười đầy ma mị như vọng từ chốn âm ti trở về. Bỗng một tiếng gọi từ phía trong nhà cất ra xé toạc bầu không gian. Anh ơi, về rồi sao chưa vào nhà? Đó là giọng của Cẩm Thơ. Cô bế theo con đi ra cổng. Vừa đi cô vừa cất tiếng gọi. Hiện theo quán tính mà nhìn theo, nhưng khi quay lại thì người đàn bà trước mặt đã biến mất. Dưới nền đất vẫn còn loang lổ vết bùn đen ngòm. Hiện cô lấy bình tĩnh từ từ đứng dậy, lau mồ hôi trên trán rồi bước về phía cổng. Anh cất tiếng trả lời vợ. À, anh vào ngay đây. Hiện bước vào trong sân, đón lấy đứa con trên tay của Cẩm Thơ. Cô khẽ hỏi, anh làm gì ngoài này mà lâu vậy? Hiện lắc đầu đáp, anh thấy ăn xin nên cho họ ít tiền thôi mà. Nhắc đến ăn xin, Cẩm Thơ bắt đầu nhớ lại người đàn bà ban sáng rồi cho mày nói. Sao dạo này ăn xin hay đến cổng nhà mình thế nhỉ? Hiện khựng lại rồi hỏi, em nói sao? Em cũng gặp ai à? Cẩm Thơ gật đầu rồi bắt đầu kể. Lúc sáng có mẹ con ăn xin đến trước cổng nhà mình xin sữa. Em có cho bánh với ít tiền nhưng không hiểu sao người ta lại không lấy, vứt lại ngay cổng. Chắc là người ta chê ít. Hiện nghe đến đây thì tái mặt, đôi mắt vô thức nhìn về gốc cây lúc nãy mẹ con Mai đã đứng. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh khẽ rùng mình. Anh ngậm ừ với vợ cho qua chuyện được cùng nhau bước vào nhà. Tối đó Hiện không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh của Mai cứ lần lượt hiện lên trong đầu một cách rõ rệt. Như thể có ai đó đang cố moi lại từng mảnh ký ức anh đã chôn vùi suốt 5 năm qua. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy gương mặt nhợt nhạt ấy cùng đôi mắt đầy căm phẫn. Hơn hết là đứa bé trên tay của Mai cùng mùi tanh ngai ngái của máu thịt thối trộn với cả bùn đất. Tất cả thi nhau bủa vây lấy tâm trí của anh. Hiện lăn qua lăn lại, giường rộng mà trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Bên cạnh, Cẩm Thơ và đứa con trai nhỏ vẫn say giấc, hơi thở đều đặn, tiếng quạt máy đang xoay vòng như ru giấc đêm. Không chịu được nữa, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, mở cửa bước ra ban công, muốn rít một hơi thuốc xua tan sự rối ren, sợ hãi trong lòng. Đêm mùa hè lặng đến kỳ lạ, sao rải đầy bầu trời như những đốm lửa nhỏ, xa xôi mà lạnh lẽo. Từng đợt gió thổi qua, mang theo hương ngai ngái của cây cỏ, xen lẫn hơi bụi từ con đường trước nhà. Sương đêm đã bắt đầu răng, đọng lại thành những giọt li ti trên lan can, phản chiếu ánh trăng lưỡi liềm trắng bạc chập chờn như những con mắt ẩn nấp trong bóng tối. Hiện dựa lưng vào tường, đốt điếu thuốc châm lửa, đầu thuốc lóe sáng rồi tàn đỏ dần. Anh hít một hơi thật sâu, khói thuốc lượn vòng trong không khí, tỏa ra mùi ngai ngái quen thuộc, khiến thần trí có phần dễ chịu hơn. Anh ngửa mặt lên, mắt nhìn xa xăm, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ. Anh cau mày, bởi đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao 5 năm trước anh đã trấn yểm như thầy Mo chỉ dạy. Nhưng sao bây giờ, sau một thời gian đằng đẵng như thế, Mai lại xuất hiện? Có chăng là anh hoa mắt rồi đâm ra nghĩ nhiều? Hay sự thật là Mai đã trở về với linh hồn đầy thù hận? Nhưng đúng lúc vừa nhìn xung quanh, vừa viển vông suy nghĩ, bỗng tay anh khựng lại, tàn thuốc rơi xuống, để lại một vệt sáng nhỏ trên nền gạch. Dưới ánh trăng mờ, ngay chính dưới cổng nhà, một bóng người đang đứng. Cái bóng dáng gầy guộc siêu vẹo, áo quần rách nát, tóc rũ rượi bay trong gió. Hiện nheo mắt để nhìn rõ hơn, và rồi một lần nữa anh lại thất kinh, tim hẫng đi vài nhịp. Điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, cái bóng đó không ai khác chính là Mai. Lần này Mai không bế theo đứa bé như hồi chiều, mà ngay dưới chân cô. một thân ảnh nhỏ bé trần trụi đang bám lấy bắp đùi cô. Cả hai đang dương bốn con mắt đỏ quạch như than lên, nhìn chòng chọc vào Hiển. Ánh nhìn như xoáy sâu vào da thịt. Tâm can của Hiển khiến anh rợn hết da thịt. Bỗng nhiên Mai cúi xuống, khẽ đặt bàn tay xanh xao lên đầu đứa bé. Giọng cô vang lên khàn đặc nhưng vẫn có gì đó nghẹn nghẹn đầy ai oán. Bố con kìa, là bố con đó. Hiển choáng váng, hai đầu gối như khuỵu xuống. Anh lùi dần về phía sau, miệng run run. Không, không thể nào. Rồi Mai lại một lần nữa đưa đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu nhìn về phía Hiển. Hai hàng huyết lệ chảy dài trên gò má. Cô tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là một tràng tiếng chu kéo dài lẫn vào trong gió. Một giọng nói xoáy sâu vào hai bên màng nhĩ của Hiển. Tại sao? Tại sao lại giết mẹ con tôi? Tại sao? Đến lúc anh phải đền mạng rồi. Đền mạng lại cho mẹ con tôi. Hiển càng run sợ hơn. Hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Bàn tay nắm chặt đến bật máu. Anh ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay ôm đầu, hơi thở gấp gáp như người sắp ngạt. Trong đầu anh, tiếng chu thê lương của Mai vẫn vang lên, hòa lẫn với âm vang rền rĩ của đứa nhỏ, khiến tâm trí anh rối loạn. Mồ hôi túa ra khắp người, thấm ướt cả áo, lạnh ngắt. Bất chợt, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Hiển giật bắn mình, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực. Nửa đêm nửa hôm, anh đang làm cái gì ngoài này thế hả? Hiển quay phắt lại, ánh mắt còn đượm vẻ hoảng hốt. Nhận ra là Cẩm Thơ, anh mới cố gượng cười, đôi môi run rẩy, giọng lắp bắp. Anh không ngủ được nên ra đây hút thuốc cho đỡ căng đầu. Cẩm Thơ khẽ cau mày, đưa tay chạm nhẹ vào vai chồng. Khuya rồi vào ngủ đi, mai còn đi làm sớm. Gió đêm lạnh, anh ra ngoài thế này ốm ra lại khổ. Hiền gật đầu, cô lấy lại bình tĩnh, dù đôi mắt vẫn vô thức liếc xuống phía dưới cổng. Dưới ánh trăng bạc loang loáng, khoảng sân trống trơn, chẳng còn lấy một bóng người. Cái bóng rách nát của mẹ con Mai khi nãy đều tan biến như chưa từng tồn tại. Hiển nuốt khan ngụm nước bọt trong cuống họng, khẽ kéo tay Cẩm Thơ đi vào trong, đóng cửa ban công lại cẩn thận, khóa chặt. Bóng đêm phía ngoài vẫn lặng lẽ, chỉ còn tiếng dế rỉ rả và gió khẽ rít qua tán cây. Vừa đặt lưng xuống giường, Hiển vẫn chưa thôi cảm giác bất an. Trong lòng bàn tay, mùi khét của điếu thuốc đã cháy dở, vẫn còn ám lại khiến cho anh khó chịu. Hiển quay người, kéo tấm chăn lên che ngực, nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Nhưng chỉ mới vừa khẽ xoay mặt về phía cửa kính, tim anh lại một lần nữa như ngừng đập. Chính ngay bên ngoài khung kính trong suốt, một khuôn mặt nhỏ xíu đen xì xì áp sát vào mặt kính. Hai hốc mắt trắng dã nhìn thẳng vào anh, đôi môi tím tái nhợt nhạt khẽ nhếch lên thành nụ cười, để lộ hàm răng sún dính đầy máu khô. Hai bàn tay bé nhỏ đang bấu chặt lấy mép khung, để lại những vệt dài nhấp nháp trên mặt kính. Hiển cứng đơ người, mắt trợn trừng, miệng há hốc không thốt nổi tiếng nào. Trong giây lát, đứa nhỏ kia nghiêng đầu, cái cổ gãy khục một tiếng, rồi nhoẹn miệng cười lần nữa. Một nụ cười dài đến tận mang tai nhìn anh như thách thức đầy vẻ giễu cợt. Hiển hét lên, tiếng hét xé toạc không gian. Anh bật dậy, cả người ngã nhào xuống sàn, chân tay đập loạn xạ. Cẩm Thơ nằm cạnh hoảng hốt, bật đèn lên, tiến tới đỡ chồng. Anh làm sao thế này? Hiển thở dốc, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía cửa kính. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, phản chiếu bóng trăng lưỡi liềm trao nghiêng. Gió từ đâu lùa vào khe cửa lạnh buốt. Bỗng trong không gian yên tĩnh, Hiển còn nghe vang vọng tiếng trẻ con cười khúc khích, yếu ớt mà ma mị, khiến anh có rúm người lại. Bất chợt ôm chầm vào người Cẩm Thơ không dám buông. Lúc này Hiển trong lòng vợ chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng. Cẩm Thơ càng nhìn chồng, lòng càng dấy lên nỗi bất an khó tả. Cũng kể từ hôm đó, cô để ý thấy trong ánh mắt Hiền có cái điều gì đó khác lạ. Vừa hoang mang, vừa ẩn chứa một nỗi khiếp sợ khó gọi thành tên. Mỗi khi vô tình cô nhắc đến chuyện đêm qua, Hiền lại né tránh hoặc lặng im. Ánh nhìn xa xăm như đang sợ hãi một thế lực hay một hình bóng nào đó chỉ mình anh thấy. Buổi sáng thứ ba, nắng mới vừa chỉ ló dạng sau rặng tre. Cả căn phòng đã ngập mùi thuốc hạ sốt và hơi ẩm nồng nặc. Cẩm Thơ ngồi bên mép giường, tay cầm chiếc khăn ướt trườm lên trán chồng, lòng dạ rối như tơ vò. Hiện nằm im trên giường, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, hơi thở yếu ớt, mồ hôi vẫn túa ra khắp người. Từng giọt lăn dài xuống cổ rồi thấm ướt cả gối. Thỉnh thoảng trong cơn mê, anh lại khẽ co giật, miệng lẩm bẩm những lời đứt quãng. Anh xin lỗi. Mai ơi, đừng bắt anh. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Mỗi chữ như một nhát dao cứa vào tim Cẩm Thơ. Cô run run đặt tay lên ngực chồng, cố lay gọi. Anh Hiền, anh nói gì thế? Mai nào, anh mơ à? Nhưng Hiền không đáp, chỉ lên khe khẽ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà hàng mi vẫn run lên liên hồi. Như thể trong tiềm thức anh đang đối mặt với một thứ gì đó ghê gớm lắm. Nửa đêm, gió ngoài hiên khẽ lùa qua những tán lá, rì rào như lời thì thầm của đêm hè oi ả. Ánh trăng sáng treo lơ lửng sau vòm cây, hắt vào ô cửa sổ một thứ ánh sáng nhờ nhờ, vừa lạnh vừa mờ như sương khói. Dù ngoài trời gió thổi mát rượi, nhưng trong phòng lại nồng nặc một hơi nóng khó tả. Khi thứ oi bức nặng nề khiến không gian chật chội đến ngột ngạt. Sau một ngày quần quật chăm chồng, Cẩm Thơ đã thiếp đi bên mép giường từ lúc nào. Bàn tay cô vẫn nắm hờ lấy tay Hiền, như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ trôi đi mất. Nhưng chỉ vừa mới chạm tới cơn mộng, bên tai cô đã vang lên một tiếng gì đó yếu ớt, lạ lùng như tiếng khóc trẻ con. Ban đầu tiếng khóc ấy mơ hồ như vọng từ xa xăm, len qua màn sương đêm mà đến, nghe như gió rít giữa rặng tre. Nhưng càng lúc âm thanh ấy càng rõ rệt hơn tiếng khóc ngắt quãng, nghẹn lại như có ai đang bóp nghẹt, rồi lại bật ra từng tiếng nức nở xé lòng. Cẩm Thơ khẽ cau mày, đảo mắt nhìn quanh. Không gian xung quanh chợt tối sầm, sương từ đâu kéo đến, dày đặc trắng đục như khói. Tiếng khóc trẻ con cứ vang lên một lúc một gần, như thể sắp ghé sát bên tai cô. Chợt giữa làn sương mờ, trước mắt Cẩm Thơ một người phụ nữ đang đứng im lặng, dáng người mảnh khảnh, vai trần buông thõng, mái tóc dài rũ rượi dính bết máu, nửa khuôn mặt bên trái bị dập nát, phần da rách toạc để lộ xương trắng héo và từng đốm ròi trắng múp máp đang ngo ngoe bò ra, rơi lả tả xuống nền. Một bên hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm, bên còn lại thì đỏ ngầu như lửa. Đó chính là hồn ma của Mai. Trên tay cô ấy là một đứa bé trần trụi, thân thể tím tái, đôi mắt trắng dã, và cái miệng nhỏ vẫn cất tiếng khóc thảm thiết. Mùi tanh hôi và mốc ẩm ập đến khiến Cẩm Thơ nghẹn thở. Bàn tay cô run lên, cổ họng cứng đờ, không phát ra nổi một âm thanh nào. Mai bỗng nhẹn miệng cười, một nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai, nơi vệt máu đã khô sậm, giọng nói khàn đặc, lạnh buốt sống lưng luôn. Cô biết tôi là ai không? Cẩm Thơ run rẩy lắc đầu, miệng lắp bắp chẳng thành tiếng. Cô chỉ biết vô thức mà lùi dần về phía sau. Mai vẫn bước từng bước chậm rãi tiến sát. Gió từ đâu bất ngờ nổi lên, làm mái tóc ướt đẫm của cô bay phần phật, lộ ra nửa khuôn mặt nát bét gớm ghiếc. Mai cười khẽ, nghiêng đầu, đôi mắt đỏ quạch nhìn thẳng vào Cẩm Thơ mà nói, giọng như gió rít qua nấm mộ. Tôi là Mai, là một người quen cũ của anh Hiển. Cô nghe tên tôi có quen không? Cẩm Thơ trố mắt lắp bắp trả lời. Người quen của anh Hiển? Tôi chưa nghe anh ấy nhắc về cô. Linh hồn của Mai trước mặt Cẩm Thơ chợt cười rú lên, nụ cười vừa chát đắng vừa thống khổ, lại mang vô vàn oán hận. Không nhắc cũng phải thôi, anh ta giết tôi, anh ta nỡ lòng giết tôi, giết cả đứa con chưa kịp chào đời của chúng tôi. Cô thử nghĩ xem những chuyện như thế có đáng để kể với cô không? Cẩm Thơ lắc đầu như không tin vào sự thật bên tai. Không, không thể nào. Hồn ma của Mai dí sát khuôn mặt mình vào sát mặt Cẩm Thơ, rồi nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một. Tất cả chỉ vì anh ta muốn lấy cô nên mới giết tôi. Anh ta không tốt như cô nghĩ đâu. Sắp thôi, rồi tôi sẽ bắt anh ta đền mạng. Bỗng nhiên Cẩm Thơ không còn thấy sợ hãi với thân ảnh trước mặt nữa. Trong lòng cô chợt dấy lên sự thương cảm vô cùng. Chợt tiếng khóc của đứa con trai trong thực tại đánh thức Cẩm Thơ tỉnh giấc. Vừa mở mắt cô đã chẳng thấy Hiền đâu. Bên cạnh là đứa con đang vừa khóc vừa gọi mẹ. Cô run rẩy bế con lên, dỗ dành trong hơi thở dồn dập. Rồi từ từ tiến tới bật công tắc đèn, nhưng nhìn khắp căn phòng một lượt vẫn chẳng thấy bóng Hiền đâu. Cô khẽ gọi thêm mấy tiếng nhưng không hề có một lời đáp lại. Ngoài trời, màn đêm vẫn đặc quánh, gió thổi khẽ làm cửa sổ lạch cạch. Đứa con trên tay Cẩm Thơ vẫn nức nở, thỉnh thoảng lại thảng thốt nhìn ra phía cánh cửa, nơi ánh đèn hắt ra một vệt sáng dài lạnh buốt. Trong khi đó mới chỉ vừa ban nãy khi Cẩm Thơ chưa thức giấc, Hiền khẽ mở mắt. Người anh nóng rát nhưng tâm trí lại mụ mị, trống rỗng. Không gian mơ hồ bao phủ quanh anh. Một luồng thôi thúc mơ hồ trỗi dậy, dẫn dắt đôi chân Hiền ra khỏi giường, ra khỏi nhà mà chẳng hề hay biết. Cánh cổng biệt thự khẽ bật mở, gió đêm phả vào mặt se lạnh. Anh cứ thế bước đi, thân thể loạng choạng như kẻ mộng du. Bàn chân trần dẫm lên nền đất ẩm, rồi anh cứ thế đi đi mãi trong đêm tối theo con đường mòn dẫn về nơi căn nhà cũ năm nào anh và Mai từng sống. Chẳng biết đã đi biết bao lâu, Hiền đã tới rừng keo, cái nơi mà đã 5 năm nay, kể từ ngày tội ác diễn ra thì anh chưa dám quay trở lại. Chẳng chút do dự, Hiền lao vào sâu trong rừng, mặc cho gai nhọn cào rách ra, máu loang xuống đất. Mùi tanh thoảng lên hòa cùng mùi lá mục. Anh vẫn bước, cả người nhẹ bẫng, đôi mắt vô thức mà đi như một con robot. Hiền dừng lại nơi ngày xưa đã chôn Mai. Anh quỳ rạp xuống, mặt vẫn không biểu cảm. Đôi tay trần bắt đầu bới, đào, cào cấu như kẻ điên. Móng tay bật cả máu, thịt da toát ra. Nhưng Hiền vẫn đào cho tới khi một mảng xương trắng hếu dần hiện ra dưới ánh trăng sắp tàn, anh mới ngừng. Miệng nở một nụ cười méo mó, chua chát và lẫn cả điên dại. Đã đến lúc đền tội rồi. Hiền run run đứng dậy, tháo sợi dây thắt lưng trên người, rồi đưa mắt nhìn quanh. Anh bước đến gốc keo gần đó. Ánh sáng nhạt của dạng đông vừa hắt lên từ phía chân trời, soi rõ dáng người của Hiền gầy rộc, áo quần xộc xệch lấm lem đất bùn, khuôn mặt bệch như người đã chết từ lâu. Hiền vắt dây qua cành, luồn đầu vào vòng thắt lưng, đôi mắt khép hờ như buông hết mọi dằn vặt trên đời. Tiếng dây rít khẽ qua cổ, tiếng khè khè trong cổ họng thốt ra. Cả thân thể anh giật lên mấy cái rồi im bặt. Trời vừa hửng sáng, sương răng mờ khắp rừng keo, tiếng chim gọi bầy cất lên yếu ớt. Trên cành cây thi thể Hiền đung đưa nhẹ theo gió. Dưới chân anh, đất vừa bị đào tung lên, và giữa đám đất ấy, bộ xương của Mai đã lộ rõ sau bao năm chôn vùi dưới lớp đất sâu đầy thống khổ. Đã mấy ngày trôi qua mà Hiền vẫn bặt vô âm tín, khiến Cẩm Thơ và cả ông Thịnh như ngồi trên đống lửa. Cẩm Thơ gần như chẳng ăn chẳng uống chẳng ngủ, đêm nào cũng trằn trọc bên cửa, chỉ mong thấy bóng dáng chồng sẽ trở về. Mãi đến sáng sớm hôm nay, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, khiến cô giật mình tim đập thình thịch. Đầu dây bên kia là giọng một cán bộ công an thị trấn, trầm thấp và nặng nề, báo một tin chấn động và cần cô đến để nhận diện thi thể. Tay cầm thơ ù đi, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Cô loạng choạng ngã khuỵu xuống nền nhà, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà trông Cẩm Thơ gầy rộc thấy rõ, hốc mắt cô trũng sâu, làn da xanh xao như lá úa. Cả ông Thịnh và Cẩm Thơ tức tốc theo xe công an đến khu rừng keo, nơi mà mới chỉ vừa sáng sớm, mấy người đốn cây đã thảng thốt phát hiện ra thi thể của Hiển. Con đường đất ngoằn ngoèo ẩm ướt, tiếng gió luồn qua những tán lá keo, nghe rít lên như ai oán. Cẩm Thơ và ông Thịnh phải để xe tận ngoài đường đất, nơi rìa, rồi đi bộ mới vào được trong này. Khi tới nơi, chiếc bạt xanh được mấy người công an kéo ra. Cẩm Thơ đứng sững như bị hóa đá, bởi trước mắt cô là Hiển, hay đúng hơn là bây giờ chính là một cái xác đã trương phình, bốc mùi tử khí nồng nặc, ruồi nhặng bu đầy trên khuôn mặt đã chuyển sang màu tím ngắt. Những hốc mắt sâu hoắm đen đặc, nơi côn trùng bò ra bò vào khiến người nhìn phải nhờn nhợn ở cổ họng. Dưới lớp đất bên cạnh cái xác của Hiển chính là một phần xương trắng héo, có phần mục đi vì năm tháng mà chẳng ai dám chạm vào. Cẩm Thơ gào lên một tiếng rồi ngất lịm trước những gì vừa chứng kiến. Tiếng khóc xé lòng của người đàn bà trẻ vọng giữa khu rừng như hòa cùng mùi tử thi nặng nề. Thi thể Hiển được người nhà xác nhận và đưa về quê hỏa táng ngay trong hôm đó. Đám tang diễn ra đơn sơ, nhưng nước mắt thì cạn chẳng thể cạn. Cẩm Thơ quỵ xuống bên linh cữu, ôm di ảnh của chồng mà đờ đẫn như kẻ mất hồn. Bên cạnh là người con trai lên ba đang bập bẹ biết nói. Nhìn đứa con thơ, người ta lại chẳng thể cầm lòng trước cám cảnh hiện tại của Cẩm Thơ. Dù thế nhưng cái việc Hiển chạy tít vào tận sâu trong rừng keo mà treo cổ thì chẳng ai có thể lý giải được. Đã là đêm thứ bảy sau khi chôn cất chồng, Cẩm Thơ lần đầu tiên mơ thấy Hiển. Trong giấc mộng, anh đứng giữa một khoảng không mịt mù, đôi chân và đôi tay bị xích chặt bằng những sợi xích rỉ sét. Máu từ cổ tay rỉ xuống từng giọt. Đôi mắt anh đầy thống khổ, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. Gió lạnh thốc qua, tiếng xiềng xích loạng xoạng như vọng từ địa ngục. Hiển nhìn Cẩm Thơ, ánh mắt tuyệt vọng, chỉ kịp thốt lên một câu khản đặc. Đây chính là nghiệp, nghiệp mà anh phải gánh, tội mà anh phải trả. Em không cần phải buồn khổ vì người như anh. Nói vừa dứt, bóng Hiển tan vào khoảng tối, chỉ còn tiếng gió gào và mùi tanh lạnh phảng phất. Từ đêm đó, Cẩm Thơ chẳng bao giờ thấy anh trở về trong mộng nữa. Cô hiểu một chút nào đó rằng có lẽ nghiệp báo của Hiển đã đến hồi phải trả, và cái chết ấy là sự kết thúc cho tội lỗi anh từng gây ra. Nỗi buồn rồi cũng dần lắng xuống, nước mắt khô đi, chỉ còn lại sự cam chịu và lòng xót thương. Cẩm Thơ quyết ở vậy nuôi con khôn lớn, sống một cuộc đời bình dị. Cô cũng siêng ăn chay, tụng kinh niệm Phật, như thể muốn gánh thay phần nào tội nghiệp cho người chồng đã khuất. Nói về Mai, người con gái đáng thương đã từng mang oán khí nặng nề, nhưng kể từ ngày Hiển chết, cô cũng chẳng còn trở về nữa. Cẩm Thơ cũng không còn gặp lại cái dáng vẻ của người đàn bà đầy ghê rợn trong mơ nữa. Bởi có lẽ hai mẹ con Mai đã buông bỏ, tìm được sự thanh thản nơi cõi khác. Dù oán hận đến đâu, cuối cùng Mai vẫn giữ được sự thiện lương vốn có. Cô không hại người vô can, chỉ khiến kẻ đáng tội phải đền tội. Và khi điều phải đến đã đến, mọi thứ cũng lặng yên như sâu thẳm trong rừng keo. Dù u tối nhưng yên bình đến nao lòng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với Thuận trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.